Lái chính nguy hiểm, rất nhanh liền xuất hiện. Tuy nhiên nơi này là biển cạn, thế nhưng lại y nguyên biết có không ít hung mãnh sinh vật biển ở chỗ này nghỉ lại. Như thế nhiều võ giả đồng thời từ biển trong nước bơi qua, nhất thời liền kinh động nghỉ lại ở chỗ này biển cạn cự tích. Những thứ này cự tích tuy nhiên trí tuệ trình độ không cao, nhưng lại nắm giữ cường đại phóng điện năng lực, công kích uy lực lớn nhất, đủ để tùy tiện điện chết một cái tam tài thiên cảnh giới võ giả. Cho dù là tứ tượng thiên đỉnh phong võ giả, cũng phải bị thương. Huống chi cự tích còn không chỉ một đầu, bình thường đều là thư hùng đồng thời xuất hiện, tứ tượng thiên đỉnh phong võ giả gặp được, cũng là cửu tử nhất sinh. Tâm niệm, tận lực vòng qua, không nên trêu chọc ra hỏa này, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Lái chính tỉnh táo nói, dù sao nước biển là có thể dẫn điện, một khi cự tích phóng thích điện lưu, như vậy phụ cận sở hữu võ giả đều sẽ gặp nạn. Sợ cái gì, giết chính là, cái này biển cạn cự tích ra thế nhưng là chế tác bì giáp trên tài liệu tốt. Nó thú hải càng là luyện chế đan dược tài liệu tốt, các ngươi nếu là sợ, thì tránh qua một bên. Biểu hiện thực lực cơ hội rốt cuộc đến, Tây Môn Bắc thế nào khả năng thì như thế bỏ lỡ đây. Tuy nhiên hai cái biển cạn cự tích vô cùng nguy hiểm, bình thường tứ tượng thiên đỉnh phong võ giả gặp phải lời nói, rất dễ dàng biết bị xử lý. Nhưng hắn Tây Môn Bắc cũng không phải bình thường tứ tượng thiên đỉnh phong võ giả, thực lực của hắn, so rất nhiều người trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Hắn hiện tại liền muốn phơi bày một ít. Lái chính còn chưa kịp ngăn cản, Tây Môn Bác liền đã đập ra. Ngu ngốc, có người thầm mắng một tiếng, có thực lực cũng không cần ở chỗ này lãng phí a. Cả đám nhao nhao hướng phía nơi xa tránh né, tuy nhiên không có khả năng hoàn toàn tránh đi điện lưu, nhưng khoảng cách càng xa, điện lưu uy lực tự nhiên là càng thấp, dạng này tối thiểu nhất là có thể bảo hộ chính mình không bị thương nặng. Xì xì xì, hai cái cự tích phát hiện hướng chúng nó đánh tới Tây Môn Bác, cái kia to lớn trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra cường đại mà khí tức kinh khủng. Hôm quang lấp lóe, chúng nó đáng lẽ ngủ ở chỗ này ngủ được thật thoải mái, cái này nhân loại ngu xuẩn lại không phải muốn đi qua quấy rối bọn họ, quả thực để chúng nó tức giận phi thường. Hai đầu xúc sinh, thế mà cũng dám bất kính với ta, còn có không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tây Môn Bác cười lạnh một tiếng, phải giơ tay lên, một thanh trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Tiên phẩm bảo khí, hẳn là không sai, kiếm này lộ ra kỳ dị băng lãnh khí tức, tựa hồ đem phụ cận nước biển đều có thể cho đóng băng lại. Ở trong nước biển dùng băng thuộc tính vũ khí, hắn thế nào nghĩ, có người không hiểu nhìn lấy một màn này, ai cũng rõ ràng, băng thuộc tính vũ khí là rất dễ dàng đem nước biển đông cứng, kể từ đó, vũ khí tất nhiên vô pháp thuận lợi mà thi triển đi ra. Hết lần này tới lần khác Tây Môn Bác thì dám như thế làm, cũng quả thật làm cho người không giải. Bọn họ đương nhiên không biết, Tây Môn Bác như thế làm, thuần túy cũng là biểu diễn mà thôi, hắn chính là muốn để Lãnh Mai nhìn xem, hắn tại khó khăn nhất tình huống dưới. Y nguyên có thể tùy tiện giết chết hai cái biển cạn cự tích. Xì xì xì xì, tư tư, ầm ầm, bên trong cách cách, hai cái biển cạn cự tích nhìn thấy Tây Môn Bác rút kiếm, rõ ràng là càng thêm phẫn nộ, tại là đồng thời mở ra miệng lớn, phun ra kinh khủng thiểm điện. Thiểm điện ở trong nước biển nhanh chóng chạy trốn, đánh phía sông tới Tây Môn Bác. Còn lại điện lưu làm theo tán giật ra, để rất nhiều tu vi tương đối thấp võ giả đều sắc mặt khó coi. Tán tràn ra tới điện lưu đều khủng bố như thế. Cái kia công hướng Tây Môn Bác điện lưu đến mạnh bao nhiêu a? Một cái lưỡng nghi thiên tu vi võ giả cảm khái nói. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nếu như đổi lại mình cùng cái kia biển cạn cự tích giao đấu, dù là chỉ là một cái biển cạn cự tích, cái kia đều tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Tây Môn Bác biểu hiện lại phi thường cường thế. Ngoan ngoãn chịu chết đi, đối mặt tráng kiện lôi điện, Tây Môn Bác thế mà không một chút nào dừng lại, trong tay băng thuộc tính trường kiếm vung vẩy mà ra. Vậy mà tại trước người hắn hình thành một mặt to lớn băng thuẫn. Băng thuẫn ngăn trở lôi điện công kích, mọi người ở đây kinh ngạc với hắn một chiêu này thi triển xinh đẹp thời điểm, càng làm cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái kia băng thuẫn bên cạnh, biển trong nước, một đạo mảnh băng ngấn đột nhiên xuất hiện, rồi mới lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lui hướng trong đó một cái cự tích. Băng xà đâm, coi là thật giống như dài như rắn băng thứ, hung hăng vào cái kia biển cạn cự tích trong đầu. Nước biển trong nháy mắt bị nhuộm thành đỏ như máu. Cái kia giống cái biển cạn cự tích chỉ một chiêu liền bị Tây Môn Bác giết chết. Còn lại giống được biển cạn cự tích tức giận phát động công kích. Chỉ tiếc vốn là trí tuệ thấp nó lúc này hoàn toàn mất lý trí, lung tung công kích lại hoàn toàn không có tìm được Tây Môn Bác thân ảnh. Chờ Tây Môn Bác lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thế mà thì đứng tại cái này biển cạn cự tích đỉnh đầu, trường kiếm trực tiếp đâm xuống. Giống được biển cạn cự tích gào lên đau xót một tiếng, cũng rốt cục co quắp chết. Có chút ý tứ, cái này tử rất mạnh a. Trong đám người một cái khác tứ tượng thiên đỉnh phong võ giả tối cười thầm nói, trong những người này, hắn theo tu vi của ta tương đương, không nghĩ tới chiến đấu lực cũng không thể so với ta kém, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Người này niên kỷ so Tây Môn Bác Muốn lớn hơn nhiều, đoán chừng phải có trên 100 tuổi, sinh có mấy phần bỉ ổi, thuộc về loại kia vừa nhìn liền biết không phải nhân tốt gia hỏa. Nhìn thấy Tây Môn Bác tùy tiện chu sa hai cái biển cạn cự tích, Thái Vi Vi đắc ý cực điểm nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai nói. Nhìn thấy đi, đây chính là ta Tây Môn ca ca thực lực, đừng nhìn Tây Môn ca ca chỉ có tứ tượng thiên điên phong cảnh giới tu vi, nhưng là coi như gặp được ngũ hành thiên võ giả, hắn cũng là không sợ chút nào, đi theo hắn, các ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Tạm được, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn thấy, Tây Môn Bác hoàn toàn chính xác so với bình thường tứ tượng thiên đỉnh phong võ giả mạnh hơn, thế nhưng là cùng hắn thấy qua một số thiên tài so sánh, còn chưa đủ nhìn. Tỷ như cái kia cùng hắn có sống tử ước chiến huyết khô lâu. Tuy nhiên Lăng Tiêu rất khó chịu tên kia, nhưng tên kia tại đồng dạng tu vi phía dưới, biểu hiện tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn Tây Môn Bác được nhiều. Chương 940, hoảng sợ con đỉa. Ta không nghe lầm chứ, ngươi chỉ là một cái nhất tuyến thiên đỉnh phong võ giả, đến cùng là ai cho ngươi lòng tin, lại có thể như thế đánh giá ta Tây Môn ca ca. Thái Vi Vi rất khó chịu, cái này gọi Lăng Tiêu tiểu tử cũng không tránh khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi. Ta đã sớm nói, chỉ là biển cạn cự tích mà thôi, làm gì như vậy e ngại, giết là được. Thu hồi trường kiếm, Tây Môn Bác đắc chí vừa lòng, 10 phần kiêu ngạo mà nói ra. Người này tuy nhiên làm việc khiến người ta khó chịu, nhưng thực lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không sai, lấy tứ tượng thiên đỉnh phong tu vi đối cứng hai cái biển cạn cự tích, mà lại dễ dàng như thế đem đánh bại, ngang nhau tu vi người, chỉ sợ rất khó lại có người khác có thể làm đến. Đồng dạng tu vi, ảnh hưởng chiến đấu lực nhân tố quá nhiều, bao quát linh hồn, thân thể cường hãn trình độ, công pháp cấp bậc vân vân, cái này Tây Môn Bác, tuyệt đối xem như người nổi bật. Đám người mặc dù lớn nhiều đối với Tây Môn Bác qua trêu chọc biển cạn cự tích sự tình biểu thị bất mãn, nhưng đối với Tây Môn Bác thực lực, lại đều nhao nhao biểu thị tán thưởng. Cường giả chính là cường giả, đến đâu nhi đều lại nhận mọi người kính trọng. Bên trong có rất nhiều xinh đẹp nữ tử, đều là mắt lộ ra hoa đào, si mê nhìn lấy Tây Môn Bác, tựa hồ hận không thể nam nhân này là bạn trai của mình. Đã vị huynh đệ kia đã thanh lý biển cạn cự tích, như vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Lái chính chỉ là nhàn nhạt nhìn Tây Môn Bác nhất nhãn, khóe miệng tựa hồ là giơ lên một tia cười lạnh, chẳng qua thoáng qua tức thì, không có người phát hiện. Đội ngũ tiếp tục đi tới, đám người phảng phất bị trước đó chiến đấu tách ra không khí khẩn trương. Tây Môn Bác thành vì mọi người thảo luận đối tượng, quả thực giống như anh hùng. Niên kỷ chẳng qua hơn 30 tuổi, tu vi cùng thực lực đều là một nhóm người này bên trong đỉnh phong, hắn tự nhiên sẽ đạt được vô số người chú ý. Tây Môn Bác nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai, tựa hồ muốn từ hai người này trên mặt phát hiện bội phục biểu lộ. Chẳng qua hắn thất vọng, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng thảo luận đề tựa hồ cùng hắn không hề có một chút quan hệ, lại hai người ở rất gần, giống như là đang thảo luận một số tư mật thoại đề. Cái này khiến hắn càng thêm không vui, hắn không có thể hiểu được, chính mình biểu hiện như thế lóa mắt, Lãnh Mai cái gì thì hết lần này tới lần khác nhìn chúng Lăng Tiêu. Nguyên bản hắn cũng định sử dụng Lăng Tiêu đến tiếp tục tiếp cận Lãnh Mai, nhưng là bây giờ hắn chợt phát hiện, Lăng Tiêu tuyệt đối là vắt ngang tại hắn cùng Lãnh Mai ở giữa một cái phiền toái. Không đem Lăng Tiêu diệt trừ, hắn thì không có cơ hội theo Lãnh Mai đơn độc ở chung. Đại gia cẩn thận, lại đi một khoảng cách, mắt thấy đều nhanh tới mục đích, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh ánh sáng. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng là ánh đèn, thế nhưng là nghe được cái kia lái chính tiếng la, mọi người lúc này mới phát hiện, cái kia lại là hoảng sợ con đỉa. Cái gọi là hoảng sợ con đỉa, cùng phổ thông con đỉa khác nhau ngay tại ở, nó hình thể càng lớn, mỗi một cái đều có trưởng thành lão thử lớn nhỏ, mà lại hút huyết dịch năng lực 10 phần khủng bố. Đáng sợ nhất là, nó cơ hồ trong chốc lát liền có thể hoàn toàn xuyên thủng thiên nhân cảnh võ giả hộ thể thiên nguyên lực, rồi mới tiến vào võ giả bên trong thân thể, đem võ giả nội lực cùng huyết dịch đều hút sạch. Đương nhiên, nếu như chỉ là một hai con hoảng sợ con đỉa, còn không đến mức cấu thành quá lớn uy hiếp. Quan trọng đây không phải một hai con, mà là một đám, ngàn vạn, lít nha lít nhít mà hiện ra kỳ dị kim loại sáng bóng. Cái này quy mô, đối với tứ tượng thiên tu vi trở xuống võ giả tới nói, quả thực cũng là tai nạn. Cho dù là tứ tượng thiên tu vi võ giả, cũng có thể biết chết thảm tại chỗ. Cơ hội, Tây Môn Bác nhìn thấy những thứ này hoảng sợ con đỉa, trong lòng không khỏi kinh hỉ lên. Lấy thực lực của hắn, đều đối với cái này thành đàn hoảng sợ con đỉa kiêng dè không thôi, huống chi Lăng Tiêu chỉ là một cái nhất tuyến thiên tu vi võ giả. Tuy nhiên hoảng sợ con đỉa thân thể vô cùng mềm mại, rất dễ dàng liền có thể đánh nát, nhưng loại sinh vật này lại có một cái đặc điểm lớn nhất, cái kia chính là rất khó bị giết chết. Chỉ cần còn có một mảnh thân thể tồn tại, chẳng mấy chốc sẽ phân liệt thành hứa nhỏ cỡ nào hoảng sợ con đỉa, đồng dạng đáng sợ. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, thiên nhân cảnh võ giả gặp được loại sinh vật này, đều sẽ tận lực tránh đi. Tây Môn Bác lại chủ động xông lên phía trước, ngăn tại Lãnh Mai trước người, rất là nghĩa chính ngôn từ nói, Lãnh Mai, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Cái kia lính đội thợ lái chính lo lắng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một kiện đồ vật, rồi sau đó ném ra. Cái kia tựa như là một khối luyện trận thạch, Lăng Tiêu đối với loại vật này hết sức quen thuộc. Luyện trận thạch bị ném ra sau khi, hình thành một cái cổ quái vòng xoáy. Phần lớn hoảng sợ con đỉa đều bị vòng xoáy này cho trực tiếp hút đi vào. Có thể hoảng sợ con đỉa tốc độ y nguyên quá nhiều, như cũng có không ít bỏ qua cho vòng xoáy, thẳng hướng đám người. À, chỉ là thoáng qua ở giữa mà thôi, mấy trăm võ giả thì chết mấy chục cái. Những thứ này võ giả bị chết, toàn thân khô cạn, tựa như là bị phơi khô nho khô giống như. Tây Môn Bác gia hỏa này ngăn tại Lãnh Mai trước người, đợi đến hoảng sợ con đỉa tới thời điểm, lại đột nhiên ở giữa tránh ra, vồ một cái về phía Lãnh Mai, chuẩn bị mang theo Lãnh Mai né ra. Để cái kia đại lượng hoảng sợ con đỉa giết chết Lăng Tiêu. Đi mau, ta ngăn không được, may mà hắn lúc này vẫn không quên biểu diễn, hiện ra dáng vẻ rất là khổ sở, Lăng huynh đệ, người cũng mau trốn a. Có thể khóe miệng của hắn một màn kia cười lạnh, lại triệt để bán hắn. Gia hỏa này là thật tâm ước gì Lăng Tiêu đi chết đâu, mới có thể muốn ra như thế ác độc biện pháp. Nhưng mà làm hắn tức giận là, Lãnh Mai cũng không có đi, nàng tình nguyện cùng Lăng Tiêu chiến chết cùng một chỗ, cũng không muốn sống tạm. Phía sau nàng, Mỹ Lệ Chuồn nở rộ ra, hóa thành vô số cánh hoa bay bắn đi ra, đại lượng hoảng sợ con đỉa tại cái này chuồn công kích phía dưới rơi xuống. Mà lại một khi bị hoa này cánh công kích, những hoảng sợ đó con đỉa trong nháy mắt cơ hội toàn thân hư thối mà chết, hoàn toàn không có cách nào tái sinh. Nhìn đến đây, Tây Môn Bác có chút phẫn nộ, lại có chút ngoài ý muốn. Tức giận là, Lãnh Mai đều như vậy còn muốn theo cái kia Lăng Tiêu một khối chịu chết. Ngoài ý muốn chính là, Lãnh Mai thực lực này thực sự so hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm lợi hại. Chẳng qua cái này cũng không có cái gì, Lãnh Mai có loại thực lực này, chết không tốt hơn. Chỉ cần Lăng Tiêu chết là được, chỉ tiếc khi hắn nhìn về phía Lăng Tiêu thời điểm, kém chút cái cằm đều từ ngoài miệng rớt xuống. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó căn bản cũng không có động, trên thân thế mà tản ra kỳ dị xích dương quang mang, phàm là hoảng sợ con đỉa đụng phải quang mang này, cơ hội trong nháy mắt bị nướng cháy, rồi mới hóa thành cho tàn. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, thì có trọn vẹn trên trăm con hoảng sợ con đỉa chết tại tự chui đầu vào lưới phía dưới. Quả thực cũng là thiêu thân lao vào lửa, tự chịu diệt vong. Đáng giận, thật là xem thường tiểu tử này. Tây Môn Bác liều mạng bị Lãnh Mai chán ghét mà chế định ác độc kế hoạch thế mà trong nháy mắt thất bại, cái này khiến hắn hận đến nghiến răng. Tây Môn ca ca, cái kia Lăng Tiêu giống như so chúng ta trong tưởng tượng càng thêm lợi hại a, thân thể của hắn trên những ánh sáng kia có gì đó quái lạ. Thái Vi Vi khẩn trương nói ra. Ta cũng không phải người mù, Tây Môn Bác âm thanh lạnh lùng nói, chẳng qua không quan hệ, bất quá chỉ là một số kỳ kỹ dâm xảo mà thôi, luận tu vi, hắn cùng ta chênh lệch rất lớn, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Chỉ bằng hắn loại này phòng ngự, tuy nhiên chống đỡ được hoảng sợ con đỉa, thế nhưng là ở trước mặt ta, căn bản không chịu nổi một kích. Chương 941, thật sự là cái bẫy. Lái chính ném ra luyện trận thạch thả ra vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng đem tất cả hoảng sợ con đỉa đều thôn phệ đi vào. Lại thêm còn lại võ giả đánh chết hoảng sợ con đỉa, cái này trùng trùng điệp điệp con đỉa đại quân đã bị triệt để tiêu diệt. Vừa mới cái kia là luyện trận thạch sao? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Ồ, vị này là người trong nghề, thế mà còn có nhận ra luyện trận thạch, không sai, đây là chuyên môn dùng để đối phó hoảng sợ con đỉa, chúng ta thường xuyên đi đường này, nếu như không có vật như vậy phòng thân, cái kia sớm đã bị những quái vật này cho giết. Lái chính cười giải thích nói, chẳng qua đại gia yên tâm. Qua nỗi sợ hãi này con đỉa liền không có nguy hiểm khác, tiếp xuống chúng ta liền có thể đến tỷ hưu trong đảo bộ, có thể hay không làm cho thiên nguyên tinh thạch, thì xem các ngươi riêng phần mình bản sự. Mọi người đáng lẽ có chút nhược trí, sĩ khí sa sút, dù sao lần này tao ngộ chiến, thì tổn thất tiếp cận hơn trăm người. Cái này đều là thiên nhân cảnh võ giả a. Tại Thiên Long Đại Lục, thiên nhân cảnh võ giả thế nhưng là một trong tông nội môn trưởng lão a. Cho dù thần hoàng đại lục trên thiên nhân cảnh võ giả không phải như vậy đáng tiền. Thế nhưng là lập tức tổn thất như thế nhiều, vẫn là quái làm cho đau lòng người. Cũng thẳng khiến người sợ hãi. Chẳng qua nghe được cái kia lái chính, đại gia lại một lần hưng phấn lên. Kinh lịch trùng điệp khó khăn, rốt cục nên có thu hoạch. Chủ nhân, giống như có chút không đúng. Một lần nữa khi xuất phát, Lãnh Mai hạ giọng nói với Lăng Tiêu. Dựa theo lẽ thường, cái kia lái chính căn bản không cần thiết lấy ra luyện trận thạch, bởi vì thực lực của hắn hoàn toàn là có thể chạy thoát, những người này chết ở chỗ này. Bọn họ cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không cần thiết cần phải đem tất cả mọi người dây an toàn đi vào, dù sao buôn lậu quá trình bên trong người chết là rất bình thường. Lăng Tiêu gật đầu nói, ta hoài nghi chuyện này có chút cổ quái, Bọn họ đem ngũ hành thiên tu vi trở lên võ giả cùng chúng ta tách ra, chính là vì suy yếu chúng ta thực lực. Cái kia làm sao đây? Còn có tiếp tục theo sao? Lãnh Mai hỏi, theo đi, liền xem như núi đào biển lửa cũng phải xông, dù sao chúng ta chỉ là phỏng đoán mà thôi, còn có vô pháp chứng thực đây chính là một cái bẫy, chờ một lúc ngươi theo sát điểm ta, xảy ra chuyện, ta tốt nghĩ biện pháp. Lăng Tiêu hồi đáp, tuy nhiên lúc này Lăng Tiêu tu vi còn không bằng Lãnh Mai, có thể Lãnh Mai hết lần này tới lần khác đã cảm thấy Lăng Tiêu mà nói là như vậy có thể dựa vào, cảm thấy đi theo Lăng Tiêu bên người biết vô cùng an toàn. Chủ nhân, Lãnh Mai gật đầu nói, còn có cái kia Tây Môn Bác, không phải cái gì đồ tốt, ta giết hắn, ngươi sẽ không phải phản đối a? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, hắn sở dĩ vừa mới tại Tây Môn Bác ám toán hắn thời điểm còn không có xuất thủ, cũng là bởi vì cho Lãnh Mai mặt mũi. Tây Môn Bác đã giúp ta không giả, nhưng nên trả lại nhân tình, ta đều đã trả hết nợ, nếu như hắn muốn đối chủ nhân ngươi bất lợi, ta nhất định sẽ thân thủ giết hắn, ngài nếu là muốn tự mình động thủ, ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Lãnh Mai rất trịnh trọng nói, có ngươi câu nói này là được, tiếp tục đi thôi, lại buông tha hắn lần này, nếu như lần tiếp theo hắn còn chấp mê bất ngộ, ta nhất định làm hắn. Lăng Tiêu không muốn để cho Lãnh Mai khó xử, nguyên cớ cũng không động thủ. Một lát sau khi, trước mặt đội ngũ dừng lại, đã đạt tới mục đích, lái chính cao hứng nói ra, từ nơi này có thể rõ ràng mà nhìn thấy, phần đầu là người công chế tạo mương nước, thông qua nước này mương, cần phải liền có thể tiến vào một cái kiến trúc vật bên trong. Cụ thể có phải hay không Tỳ Hưu đảo, vậy liền không được biết. Theo sát điểm, chớ đi tán, lái chính vượt lên trước đi vào mương nước, phía sau người tuy nhiên đều có chút do dự, thế nhưng là chạy tới một bước này, ngẫm lại trước đó gặp phải hoảng sợ con đỉa, trở về cũng rất không có khả năng. Dứt khoát thì nhận mệnh, phần lớn người đều đi theo vào, chẳng qua cũng có người so sánh giảo hoạt, sợ có cái gì biến cố, liền đi tới đội ngũ cuối cùng nhất. Tỷ như Lăng Tiêu, tỷ như cái kia bị ổi lão đầu. Tại tiến vào mương nước trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu liền biết, chính mình suy đoán đúng, đây tuyệt đối là một cái bẫy, một vòng tròn lớn bộ. Bởi vì hắn phát giác được nước này mương lối vào, lại là một cái đại hình trận pháp lối vào, một khi tiến đến, thì tuyệt đối vô pháp dọc theo đường cũ trở về. Không chỉ có như thế, tại cái này tràn ngập thái cổ khí thức công trình kiến trúc bên trong, vậy mà bao hàm vô số cái liền Lăng Tiêu đều không thể xem thấu khủng bố trận pháp cùng trận pháp. Chỗ như vậy muốn đi ra ngoài, thực sự là thật quá khó khăn. Cái này căn bản cũng không phải là Tỳ Hưu đảo, chỉ sợ bọn họ thực sự bị lừa. Lãnh Mai, cẩn thận một chút, nơi này không thích hợp. Lăng Tiêu bắt lấy Lãnh Mai tay, chuẩn bị vừa có cái gì biến cố liền lập tức thoát đi, tuyệt đối không đi mạo hiểm. Dù sao lệnh còn có là trọng yếu nhất, Lãnh Mai khuôn mặt ửng đỏ, yên lặng gật đầu, đi theo Lăng Tiêu bên cạnh. Tây Môn Bác nổi gân xanh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, làm tốt lắm a, cái này là của các ngươi tiền thuê. Lại đi một lát sau khi, đột nhiên xuất hiện một người mặc kim loại khôi giáp võ giả, người này thực lực cũng là không tính quá mạnh, cũng là tứ thượng thiên đỉnh phong tu vi. Chẳng qua tại này một đám võ giả bên trong, xem như đỉnh phong. Hắn, là đối cái kia lái chính đám ba người nói, hơn nữa còn từ trong nhẫn chứa đồ chuyển di ra một ít linh thạch. Tỳ Hưu đảo người quả nhiên sảng khoái, sau này chúng ta sẽ còn tiếp tục vận chuyển võ giả tới, gặp lại. Cái kia lái chính cùng hai người khác cười lạnh nhìn một chút phía sau võ giả nhóm. Lộ ra trào phúng biểu lộ. Thế nào chuyện đây, có người còn chưa hiểu tới trước mắt nhìn thấy một màn này đến tột cùng là ý gì. Còn không có hiểu rõ sao, chúng ta bị người cho bán, tựa như là những nô lệ kia một dạng. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, cái gì, trải qua Lăng Tiêu như thế một nhắc nhở, mọi người nhao nhao tỉnh ngộ lại, khó trách cảm giác không thích hợp đâu, lại là bị bán đến làm lao động. Ngũ hành thiên tu vi trở lên võ giả bọn họ khống chế không nổi. Thì cố ý đem ngũ hành này thiên tu vi trở xuống võ giả chọn lựa ra. Cái gì buôn lậu thông đạo, căn bản chính là bị bán. Ha ha ha, các người đoán không sai, từ hôm nay sau này, các người cũng là Tỳ Hưu đảo nô lệ, nếu như siêng năng làm việc, là còn có thể tiếp tục sống, bằng không mà nói, thì đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Cái kia thân mặc khôi giáp võ giả ha ha cười nói. Gặp lại, một đám ngu ngốc, lái chính hướng mọi người cười cười, rồi sau đó xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Giữ lệnh lại, cái kia bị ổi lão đầu tuy nhiên lớn lên bị ổi, chẳng qua thực lực tại những võ giả này bên trong lại cũng không yếu, nghe nói như thế, lúc này thì đập ra qua, muốn đem cái kia lái chính lưu lại. Mặc kệ cái gì kết quả, dù sao đến kéo cái đệm lưng, không thể cứ như vậy trắng trắng ăn thiệt thòi. Ai ngờ hắn dốc sức đi ra thời điểm, lại bị cái kia người mặc kim loại khôi giáp võ giả cho nhất quyền đánh xuống tới. Đồng dạng tu vi, lại bị đánh cho rất thảm, cái kia khôi giáp có gì đó quái lạ. Hẳn không phải là hiện đại võ giả chế tạo ra, phía trên có thái cổ thời kỳ thần, đoán chừng có thể cường hóa chiến đấu lực. Lăng Tiêu dù sao cũng là luyện trận sư, đối với trận pháp cùng trận pháp vô cùng giải. Mẹ nó, lão tử còn có cũng không tin tà, chúng ta cùng tiến lên, không đánh chết tên chó chết này. Còn lại võ giả đều giận, tuy nhiên thực lực bọn hắn không bằng cái kia bị ổi lão đầu, thế nhưng là thắng ở nhân số đủ nhiều, cũng không thể bị chỉ là một cái tứ tượng thiên đỉnh phong võ giả cho hù sợ đi. Chương 942, xúc vật đãi ngộ, tức giận đám võ giả muốn ỉ vào nhiều người qua đánh tan cái kia khôi giáp nam. Nhưng mà nhiều ít người nhảy ra ngoài, nhiều ít người liền bị oanh trở về. Cả đám đều ngã xuống đất rên rỉ không thôi, thế nào khả năng, mọi người không khỏi kinh ngạc, khó có thể lý giải được. Coi như cái kia khôi giáp có tăng cường chiến đấu lực hiệu quả, thế nhưng là cũng sẽ không như thế nghịch thiên đi, mấy trăm thiên nhân cảnh võ giả đồng thời công kích thế mà một chút hiệu quả không, ngược lại còn bị đả thương. Không cần lãng phí tinh lực, cái kia khôi giáp cũng không phải một kiện phổ thông pháp bảo, nó là cái này bàng đại thái cổ trong trận pháp một trong, đừng nhìn tu vi của người này không cao, thế nhưng là hắn lại có thể mượn nhờ toàn bộ thái cổ trận pháp lực lượng, ngang nhau tu vi phía dưới, các ngươi coi như đến nhiều ít người đều khó có khả năng đánh bại hắn. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, trừ phi là tu vi mạnh hơn hắn võ giả, mới có thể phá giải loại này khốn cục, hoặc là cũng là phá giải thái cổ trận pháp, đoạt hắn khôi giáp. Khó trách đám gia hỏa này không cho ngũ hành thiên tu vi võ giả tới đây chứ, nguyên lai đã sớm đề phòng chúng ta phản kháng, đáng chết. Hắc hắc hắc, một đám ngu xuẩn a, các ngươi thì chậm rãi ở chỗ này hưởng thụ đi, chúng ta thì đi trước một bước. Cái kia lái chính vừa mới thế mà không hề rời đi, mà là tại nơi đó nhìn mọi người trò cười. Người cái tên này, quả nhiên vẫn là thích xem những người này thống khổ bất lực bộ dáng, tâm lý đủ âm tối đó a. Khôi giáp nam cười nói, không sai. Ta thì thích xem bọn họ dẫy dụa lại không dùng được dáng vẻ. Lái chính không có không tránh né ý nghĩ của mình. Thật sao, hôm nay có lẽ ngươi làm đủ trò xấu, nên nhận trừng phạt. Lăng Tiêu lộ ra nụ cười lạnh như băng, cùng hắn chơi trận pháp, đó chẳng khác nào múa búa trước cửa lỗ ban. Tuy nhiên nơi này qua cổ trận pháp rất lợi hại, thế nhưng là người nơi này lại cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ chúng nó. Nguyên cớ Lăng Tiêu vẫn là có thể từ đó tìm kiếm được sơ hở cùng lỗ thủng. Cứ việc những sơ hở này cùng lỗ thủng còn chưa đủ để hắn chạy đi, thế nhưng là giết cái này hãm hại bọn họ thợ lái chính, hắn vẫn là làm được. Chỉ bằng ngươi, ngươi chữ còn chưa nói xong, lái chính đột nhiên phát hiện cổ họng của mình chỗ nhiều một đóa xinh đẹp chuồn dấu vết. Rồi mới hắn mang theo không thể tin biểu lộ ngửa mặt lên trời nằm xuống đất lên. Đây là Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai liên thủ nhất kích, Lãnh Mai thực lực, Lăng Tiêu tri thức kết hợp hoàn mỹ. Một cái tìm kiếm trận pháp lỗ thủng, một cái công kích. Lãnh Mai là tứ tượng thiên hậu kỳ tu vi, cái kia lái chính là tứ tượng thiên đỉnh phong tu vi, tại không có chút nào để phòng tình huống dưới bị giết. Thuận lý thành chương, về phần lái chính hai người trợ giúp cũng không có trốn qua số chết, hai người bọn họ ở ngực đều thêm một cái cổ quái giống như đại cái rùi chui mở động, máu tươi chảy ròng. Vậy dĩ nhiên là Lăng Tiêu ám ảnh chi truy, đến vô ảnh, qua vô tung, giết chết hai cái tam tài thiên tu vi võ giả, vẫn là rất dễ dàng. Khôi giáp nam gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Bỗng nhiên cười lên ha hả, quả nhiên vẫn là xem nhẹ các ngươi những người này, nhất là xem nhẹ ngươi tiểu tử này. Ngươi từ vừa mới bắt đầu thì trên người bọn hắn lưu lại tiêu ký a. Không sai, Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn đã hoài nghi đến cái này lái chính muốn dở trò quỷ, vậy khẳng định là muốn làm điểm chuẩn bị, nguyên cớ đem linh hồn ấn ký khắc ấn tại lái chính cùng cái kia thân thể hai người bên trong. Đây cũng là công kích của hắn có thể một bước đúng chỗ một trong những nguyên nhân. Ba ba ba. Khôi giáp nam vỗ tay nói, ngươi là thế nào phát giác được hắn có vấn đề? Cái này rất đơn giản, từ tiến vào mương nước trong nháy mắt đó ta thì minh bạch, chúng ta ra không được, bị vây ở chỗ này, nơi đây có đặc thù quá cổ trận pháp giam cấm, đoán chừng rời đi phương pháp cần phải nắm giữ tại các ngươi tỳ hưu đảo trong tay a. Lăng Tiêu hỏi ngược lại, lợi hại, thực sự rất lợi hại, nếu như không phải tu vi của ngươi quá kém, ta đều nghĩ lầm ngươi là cái nào đó đại tiền bối ngụy trang cao thủ. Khôi giáp nam đối với Lăng Tiêu cái kia thật đến là có chút thưởng thức. Quá khen, nói cho cùng, ta vẫn là phát hiện muộn, nếu như lúc trước liền có thể phát giác được các ngươi kế sách như thế, chỉ sợ cũng không sẽ như thế. Cũng may tối thiểu nhất kéo cái đệm lưng, cũng coi là đáng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ồ, ngươi biết kế hoạch của chúng ta. Khôi giáp nam kinh ngạc hơn, cái này kỳ thực cũng không có cái gì, theo ta được biết, thiên nguyên tinh thạch sinh sản 10 phần khó khăn, là cần đặc thù hoàn cảnh mới có thể làm được. Từ tiến vào nơi này một khắc này bắt đầu ta thì minh bạch, các ngươi cần như vậy nhiều thiên nhân cảnh võ giả nô lệ, cần chúng ta thì là muốn cho chúng ta cho các ngươi chế tác thiên nguyên tinh thạch a. Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha ha, đáng tiếc, quá đáng tiếc ngươi là người ngoài, không phải chúng ta tỷ hưu đảo người, không phải vậy thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi nói đều đúng, có thể thì tính sao? Một khi tiến vào nơi này, các ngươi liền chết quyền lợi đều không có, nhất định phải thành cho chúng ta nô lệ. Khôi Giáp Nam ha ha cười nói, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là thành cho chúng ta súc dưỡng súc vật, chỉ bất quá cầm loại đẻ trứng, gia súc lấy thịt sinh thịt, các ngươi thì là phải dùng tự thân thiên nguyên lực cho chúng ta sinh sản thiên nguyên tinh thạch. Hỗn đản, đám võ giả tức giận không thôi, tuy nhiên lại không có cách nào, đối mặt cái này Khôi Giáp Nam, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Hắc hắc, hiện tại các ngươi còn có sức lực mắng, chờ một lúc các ngươi cơ hội ngoan ngoãn mà thành cho chúng ta súc vật, ha ha ha ha ha. Khôi Giáp Nam nói dứt lời, thì hai tay ôm ở trước ngực ở nơi đó chờ lấy. Chờ một lúc, đến một nhóm người, toàn bộ thân mặc khôi giáp, thực lực so chờ ở chỗ này Khôi Giáp Nam yếu nhược không ít, chỉ có tam tài thiên tu vi. Dẫn bọn hắn đi, Khôi Giáp Nam ra lệnh. Vâng, đội trưởng, đi trên đường, Khôi Giáp Nam mới lên tiếng, kỳ thực chúng ta tỷ hưu đảo vẫn là rất thông suốt, nơi này là một mảnh bảo địa, bởi vì có quá cổ trận pháp, nguyên cớ thiên nhân cảnh võ giả cùng động thiên cảnh võ giả đều có thể tự hành chế tạo thiên nguyên tinh thạch. Chỉ muốn các ngươi chế tạo đầy đủ thiên nguyên tinh thạch giao cho tỷ hưu đảo, liền có thể rời đi. Còn có thể rời đi, có người ngạc nhiên hỏi. Không sai, chờ các ngươi chế tạo ra ít nhất 10 vạn khối hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch, hoặc là đợi ngạch trung phẩm thiên nguyên tinh thạch, liền có thể an toàn rời đi. Khôi Giáp Nam lúc nói lời này, trên mặt tràn ngập trào phúng. Giống chúng ta loại tu vi này võ giả, bình thường mỗi tháng có thể chế tạo nhiều ít thiên nguyên tinh thạch. Lăng Tiêu hỏi, nhất tuyến thiên tu vi võ giả. Một tháng có thể chế tạo một khối cũng không sai, ân, ngươi tuy nhiên tu vi không làm sao, chẳng qua cảm giác thiên nguyên lực rất thuần hậu, một tháng cần phải có thể chế tạo 10 khối đi. Khôi Giáp Nam suy nghĩ một chút nói, một tháng 10 khối, một năm cũng là hơn 3.000 khối, coi như không cho các ngươi nộp lên trên, 30 năm cũng vô pháp hoàn thành mục tiêu. Lăng Tiêu cau mày nói, ngươi đây là tại đùa nghịch chúng ta. Không sai, cũng là đùa nghịch các ngươi, thì tính sao? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm, tới nơi này. Cũng đừng nghĩ lấy đi ra ngoài, bởi vì không có cơ hội. Khôi Giáp Nam khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, đáng hận, cái này tỷ hưu đảo cư nhiên như thế âm hiểm. Ai bảo chúng ta ngu xuẩn đâu, thế mà mắc lừa. Đáng chết, cái này hủy. Một đám võ giả trong lòng đều là tức giận không thôi, thế nhưng là ngẫm lại vừa mới bị Khôi Giáp Nam công kích tràng cảnh, thì đều ỉu xìu. Nhất là Tây Môn Bác, trước đó nhiều sao hăng hái, dương dương tự đắc, thế nhưng là kể từ khi biết bị lừa sau khi... thì thay đổi triệt để ỉu xìu. Trong khoảng thời gian này đều không quấy rối Lăng Tiêu. Chương 943, xác không hồn. Thuận tiện nói cho các ngươi biết đi, mỗi tháng chế tạo thiên nguyên tinh thạch đều muốn toàn bộ nộp lên, ai dám tư tàng một khối, nhất định sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết, đem bọn hắn nhốt vào số 2 vòng, nhớ kỹ khác bị đói, không phải vậy cũng không có tinh lực cho chúng ta sáng tạo tài phú. Nói dứt lời, Khôi Giáp Nam liền quay người rời đi. Ở chỗ này, tất cả mọi người bị xem như súc vật tự dưỡng tại người trong vòng, tuy nhiên khẳng định đói không đến, nhưng là ăn đều là súc vật mới có thể ăn đồ vật. Thì cái này còn có muốn liều mạng làm việc, nếu như dám lười biếng, thì phải bị nghiêm khắc nhất trừng phạt. Trước đó cái gọi là có thể đi ra ngoài, căn bản chính là nói nhảm. Ngươi muốn đem tất cả thiên nguyên tinh thạch nộp lên, căn bản không có khả năng gom góp rời đi số định mức, đừng nói 30 năm, cả một đời đều đừng muốn đi ra ngoài. Cái này thật đúng là phải là coi người là súc vật một dạng nuôi nhốt đứng dậy a. Lang, số 2 vòng đại môn bị mở ra, đám võ giả bị thô lỗ tiến lên qua, căn bản cũng không cho ngươi kháng nghị cơ hội. Ở tại còn lại võ giả hùng hùng hổ hổ thời điểm, Lăng Tiêu lại nắm lấy Lãnh Mai tay đang quan sát tình huống chung quanh. Số 2 vòng so với trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, chiếm diện tích thậm chí khoảng chừng mấy vạn mẫu, nơi này nô lệ cũng tiếp cận mấy vạn. Toàn bộ đều là nhất tuyến thiên đến tứ tượng thiên cảnh giới võ giả. Nhìn đây là sớm sàng chọn tốt, để Lăng Tiêu cảm thấy kỳ quái là, trừ đại bộ phận nô lệ ở nơi đó tân tân khổ khổ mà chế tạo thiên nguyên tinh thạch bên ngoài, lại còn có một phần nhỏ người ở nơi đó nói chuyện phiếm, ăn uống thả cửa. Hắn bỗng nhiên muốn tới ngục giam những địa ngục đó bá, theo những người này là bực nào tương tự a? Đoán chừng tỷ hưu đảo vì có thể thống trị tốt mỗi người vòng, cố ý lựa chọn một phần trong đó nô lệ làm thủ lĩnh, để bọn hắn hỗ trợ quản lý còn lại nô lệ, cũng cho đặc thù đãi ngộ. Đương nhiên cũng có thể không phải bọn họ tuyển ra tới, mà chính là những thứ này nô lệ đi qua nội bộ cạnh tranh cùng đào thải cuối cùng lan truyền ra. Dù sao những thứ này đặc quyền nô lệ từng cái tu vi đều không yếu, tối thiểu nhất so còn lại nô lệ đều phải mạnh hơn một chút. Hắc hắc, lại tới một đám ngu xuẩn. Khác như vậy nói, chúng ta không phải cũng là để tỷ hưu đảo đám gia hỏa này cho lừa qua tới sao? Không riêng tỷ hưu đảo, nghe nói nơi này là tỷ hưu đảo theo thần hoàng đế quốc cộng đồng quản lý, nếu không các ngươi cảm thấy thần hoàng đế quốc biết vì tiện thả mặc cho bọn hắn như thế làm gì? Không sai không sai, chuyện này ta cũng có nghe thấy, dựa vào, hai đại đế quốc cấp thế lực khác liên thủ hố chúng ta những ngày này người cảnh võ giả, đây cũng quá nể tình đi. Số 2 vòng rất nhiều nô lệ dừng lại công việc trong tay hoặc là hưởng thụ, nhìn về phía mới vừa tiến vào số 2 vòng Lăng Tiêu bọn người. Giọng nói chuyện giữa lộ ra mãnh liệt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng có một tia nhi cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao mình không may, cũng chỉ hy vọng người khác cũng xui xẻo theo hả. Chủ nhân, cái này thần hoàng đế quốc cùng Tỳ Hưu đảo nhìn thật không giống mặt ngoài như vậy quang minh chính đại a. Lãnh Mai thấp giọng nói ra, bọn họ lưỡng đại thế lực liên hợp, võ giả nơi này thật đúng là đến đừng nghĩ lại đi ra. Vừa mới lúc tiến vào ta thì quan sát qua, nơi này hết thảy có 5 người vòng. Dựa theo mỗi người vòng lên vạn võ giả để tính, 5 cái nhưng chính là hơn 5 vạn người a, cái này nhưng đều là thiên nhân cảnh võ giả, 5 vạn cái, thật đáng sợ. Lăng Tiêu cảm khái nói, lúc trước Thánh Triều nếu là có 5 vạn cái thiên nhân cảnh võ giả liên hiệp lại, Chân Ma Đế Quốc cũng không có khả năng như vậy tùy tiện thì chiếm đoạt như vậy nhiều địa bàn. Không biết bọn họ đợi ở chỗ này bao lâu, chúng ta thực sự muốn một mực thì như thế tiếp tục chờ đợi sao? Lãnh Mai có chút bận tâm nói ra, nô tỳ là không quan trọng. Thế nhưng là chủ nhân ngài là muốn thành lập Hoành Đồ đại nghiệp đó a. Muốn đi ra ngoài, khẳng định phải cùng đi ra, nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều vượt qua không, còn nói cái gì Hoành Đồ đại nghiệp. Lăng Tiêu sở dĩ trong đầu nắm chắc, đó là bởi vì hắn nắm giữ luyện trận chi pháp, đây là một cái ưu thế thật lớn. Huống chi, hắn phát hiện cái này số 2 trong vòng có rất nhiều võ giả tựa hồ là đã đợi ở chỗ này thời gian rất lâu, có lẽ là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Những người này toàn bộ đều là gương mặt chết lặng, đối với cái gì khác sự tình cũng sẽ không tiếp tục quan tâm, đồng tử đều mất đi tiêu điểm, phảng phất xác không hồn. Đó là bởi vì bọn họ tuyệt vọng, bọn họ biết rõ đạo vô pháp đi ra ngoài, vô pháp đối kháng Tỳ Hưu đảo. Chỉ khi nào Lăng Tiêu cho bọn hắn hy vọng, những người này chỉ sợ đều lại biến thành dã thú hung mãnh, từ đó phản phệ Tỳ Hưu đảo. Lăng Tiêu cũng không phải một cái thua thiệt người, Tỳ Hưu đảo dám như thế đối với hắn, hắn tự nhiên muốn để Tỳ Hưu đảo biết lợi hại. Chẳng qua cụ thể muốn thế nào làm, hắn còn được thật tốt chủ tính một phen. Đương nhiên, ở trước đó, hắn trước tiên cần phải thật tốt lợi dụng một chút nơi này. Nơi này bởi vì qua cổ trận pháp quan hệ, có thể chế tạo thiên nguyên tinh thạch, mà loại trận pháp này chi phức tạp, ngay cả hiện giai đoạn Sơn Hà Vũ Hồn cũng vô pháp phân tích thấu triệt. Nguyên cớ Lăng Tiêu muốn bắt trước, cơ bản rất không có khả năng. Bởi vậy nắm chặt đợi ở chỗ này thời gian, đa lợi dụng thiên nguyên tinh thạch tăng cao tu vi, kể từ đó, một tháng sau khi cùng Huyết Khô Lâu ở giữa sinh tử chi chiến thì có nắm chắc hơn. Uy, đều tới, đứng ở chỗ này tốt đi. Ngay tại Lăng Tiêu nghĩ ngợi tiếp xuống việc cần phải làm thời điểm, đột nhiên một tiếng nói thô lỗ vang lên. Lăng Tiêu phát hiện, nói chuyện là vừa vặn ở nơi đó ăn uống thả cửa người trong một cái. Người này tướng mạo là một mặt chính khí, chẳng qua người không thể xem bề ngoài, dựa vào tướng mạo phán đoán một nhân tốt xấu, cái kia thực sự quá ngây thơ, cũng quá ngu xuẩn. Tiến vào số 2 vòng võ giả đều lại gần. Tuy nhiên này người thái độ không thế nào tốt, nhưng nghe hắn nói cái gì cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ha ha, cũng đều thẳng nghe lời a, dạng này liền tốt, nghe, nơi này không có giám sát, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể lười biếng, bởi vì Tỳ Hưu đảo có quy định, nhất tuyến thiên tu vi võ giả mỗi tháng ít nhất nộp lên một khối thiên nguyên tinh thạch, lưỡng nghi thiên vì hai khối, theo thứ tự tiến dần lên, nếu như không đạt được số này, liền đợi đến bị phạt đi. Cái này trừng phạt tuyệt đối sẽ để các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Đương nhiên, nếu như các ngươi chế tác thiên nguyên tinh thạch đủ nhiều, vậy cũng không thể chính mình giữ lại, nhất định phải toàn bộ nộp lên, đến lúc đó lão đại của chúng ta sẽ phái người đến thu lấy sở hữu thiên nguyên tinh thạch, đều đừng quên, dựa theo tự nhiên tháng mà tính. Các ngươi tính toán là vận khí tốt, hôm nay mới là tháng này ngày thứ hai, còn rất dài thời gian qua chuẩn bị, nếu như là cuối tháng đến vậy liền thảm, thiếu không đồng nhất ngừng lại trừng phạt. Tỳ Hưu đảo cũng sẽ không quản ngươi là mới tới, chỉ cần đến cuối tháng, nhất định phải đến giao nạp thiên nguyên tinh thạch. Còn có, nơi này quản lý nha, cũng coi là có như vậy một chút xíu người tính hóa, nếu như các ngươi biểu hiện thật tốt, như vậy có thể ở đến nơi tốt hơn, còn có thể ăn người ăn thực vật. Đúng, có một chút rất trọng yếu, kém chút quên nói, tuyệt đối đừng nghĩ đến qua sử dụng chính mình chế ra thiên nguyên tinh thạch, bởi vì ngươi một khi ở chỗ này luyện hóa thiên nguyên tinh thạch, cơ hội bị quản lý nhân viên cảm giác được. Kết quả tự nhiên là bị phạt, đồng thời khấu trừ tất cả thiên nguyên tinh thạch. Thì như thế nhiều, tranh thủ thời gian đều lăn qua chế tạo thiên nguyên tinh thạch đi, những hang đá đó thì là các ngươi chỗ ở, trên vách tường thì có thiên nguyên tinh thạch phương pháp luyện chế. Chương 944, áp bách quá ác, Lăng Tiêu quay đầu nhìn xem cái kia phiến lít nha lít nhít sơn động. Động khẩu không lớn, trong động rất nhạt, mà lại bẩn thỉu, cơ hồ ăn và ngủ đều phải ở chỗ này tiến hành. Cái này thật đúng là phải là theo súc vật quản lý giống như đúc a. Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai dứt khoát đem hai sơn động đả thông, rồi mới quét sạch một chút liền xem như ở lại. Chuyện này cũng không ai qua quản, tựa hồ nơi này quản lý cùng số 2 vòng đầu lĩnh đều càng để ý thiên nguyên tinh thạch, chuyện còn lại, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Không ai quản, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Hai nhân từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ngủ dùng đồ vật, rồi mới đem sơn động bố trí một chút, thì chiếu vào trên vách tường học lên chế tác thiên nguyên tinh thạch phương pháp. Lại tới đây, không thử một chút chế tác thiên nguyên tinh thạch, cái kia thật quá đáng tiếc. Nhưng mà nhất tuyến thiên tu vi võ giả, dưới tình huống bình thường một tháng mới có thể chế tạo ra một khối thiên nguyên tinh thạch. Tứ tượng thiên tu vi võ giả, một tháng có thể chế tạo ra 4 khối thiên nguyên tinh thạch. Lãnh Mai xem như so sánh xuất sắc, nàng tốn hao 3 ngày thời gian, thì chế tạo ra một khối thiên nguyên tinh thạch. Dựa theo cái này tính toán, một tháng qua đoán chừng có thể chế tác 10 khối trái phải, so phổ thông tứ tượng thiên tu vi võ giả nhiều 6 khối. Chủ nhân, không biết trước mấy ngày người kia nói có phải thật vậy hay không, nơi này thực sự không thể thực dụng thiên nguyên tinh thạch sao? Lãnh Mai hỏi, hắn nói không sai, ta đã quan sát qua, nơi này cũng có trận pháp đặc biệt, một khi sử dụng thiên nguyên tinh thạch, cơ hội sinh ra năng lượng ba động, người bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ biết. Lăng Tiêu gật đầu nói, chẳng lẽ thêm ra tới thiên nguyên tinh thạch đều muốn nộp lên sao? Quá đáng tiếc, Lãnh Mai có chút không cam tâm, ha ha, Lãnh Mai ngươi mất tích như vậy thời gian dài, chỉ sợ không biết ta nắm giữ luyện trận chi pháp đi, trước mấy ngày tại thu thập sơn động thời điểm. Ta liền đã bố trí ở chỗ này một cái cỡ nhỏ trận pháp, có thể tránh cho bị phát giác được, nguyên cớ hai người chúng ta ở chỗ này sử dụng thiên nguyên tinh thạch đều không có vấn đề. Lăng Tiêu cười nói, thật không hổ là chủ nhân, quả nhiên lợi hại, những người kia chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Lãnh Mai thực sự hết sức kinh ngạc, cũng càng phát ra bội phục Lăng Tiêu. Đối với chủ nhân, ta một tháng khẳng định sẽ thêm ra 6 khối thiên nguyên tinh thạch, đều cho ngươi dùng đi, ngươi bây giờ chỉ là nhất tuyến thiên tu vi. Chế tạo không ra mấy khối thiên nguyên tinh thạch đi. Hắc hắc, nghe nói như thế, Lăng Tiêu cười hắc hắc cười, giang hai tay, lại có 3 khỏa thiên nguyên tinh thạch ra hiện ở trong tay của hắn. Trời ạ, chủ nhân ngươi thế nào làm được, nhất tuyến thiên tu vi võ giả lại có thể tại trong vòng 3 ngày chế tạo ra 3 khối thiên nguyên tinh thạch. Lãnh Mai cần phải kinh ngạc, quan trọng Lăng Tiêu biểu hiện này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh. Phải biết phổ thông nhất tuyến thiên tu vi võ giả một tháng mới có thể chế tạo một khối thiên nguyên tinh thạch a. Lăng Tiêu lại là bọn họ 30 lần. Đây là nắm giữ nhiều sao kinh khủng thiên nguyên lực a. Ha ha, cái này đều là chuyện nhỏ, trước tu luyện đi, chờ ta tu vi tăng lên tới lưỡng nghi thiên, thì đi ra xem một chút tình huống. Lăng Tiêu cười cười, cầm lấy một khỏa thiên nguyên tinh thạch bắt đầu tu luyện. Nói đến cái này thiên nguyên tinh thạch cũng xác thực thần kỳ, tuy nhiên hắn là võ giả chính mình chế tạo, nhưng là trong đó bao hàm thiên nguyên lực, lại so bản thân võ giả ngang nhau thời gian chi bên trong tu luyện lấy được thiên nguyên lực nhiều hơn rất nhiều. Lăng Tiêu phỏng đoán khả năng này theo đặc thù hoàn cảnh có quan hệ, khiến cho ngoại giới linh khí cũng trộn lẫn đi vào, cũng thống nhất ngưng tụ suốt ngày nguyên lực. Chẳng qua cụ thể đến tột cùng thế nào chuyện, hắn cũng không rõ ràng lắm. May mắn vấn đề này cũng không khẩn yếu, hắn hiện tại chỉ phải chuyên tâm tu luyện chính là. Một bên khác, Lãnh Mai cũng bắt đầu tu luyện, hai người bọn họ cũng không tính lưu thiên nguyên tinh thạch, bởi vì Lăng Tiêu có biện pháp đi ra ngoài, chỉ là cần tu vi nói thêm thăng một số. Ước chừng một canh giờ sau khi, Lăng Tiêu phát hiện mình cửu đỉnh thiên mạch thứ 2 trong đỉnh thiên nguyên lực đã xuất hiện. Đây là tu vi đột phá đến lưỡng nghi thiên tiền kỳ dấu hiệu. Mà lúc này, hắn mới thực dụng 2 khỏa thiên nguyên tinh thạch mà thôi. Lãnh Mai còn có trong tu luyện không có dừng lại. Lăng Tiêu vốn định tiếp tục tu luyện một hồi, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài có kịch liệt tiếng ồn ào. Hắn mở ra thế giới chi nhãn nhìn lại, phát hiện cách hắn sơn động không xa một cái sơn động bên ngoài, có một đám người đang kêu gào lấy cái gì. Trong sơn động là một cái thiên nhân cảnh tam tài thiên hậu kỳ tu vi võ giả, lúc này mặt mũi tràn đầy uể oải cùng tuyệt vọng. Tháng này còn rất dài thời gian đâu, ta vất vả như thế vài ngày, cũng liền chế tạo ra một khối thiên nguyên tinh thạch, hiện tại muốn cho các ngươi, ta như thế nào cho quản lý nhân viên giao nộp a, ta cũng không muốn bị phạt, loại kia như là xuống địa ngục một dạng ta cảm giác cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Bớt nói nhảm, đừng cho là chúng ta không biết, ngươi vừa mới ý đồ dùng thiên nguyên tinh thạch tu luyện đi, đã có năng lượng ba động truyền tới. Đã ngươi sinh ra ý nghĩ như vậy, nhất định phải đem thiên nguyên tinh thạch toàn bộ giao ra, bằng không mà nói, một dạng đến bị phạt. Nói chuyện lại là hôm đó cái kia nhìn một mặt chính khí trung niên nam tử, lúc này nhìn này người, quả thực tựa như là một cái thổ phỉ. Trừ hắn ra, Ngày đó cùng hắn một khối ăn ngon uống sướng võ giả đều đi theo phía sau, những người này liên hợp lại, thực lực cũng không yếu. Các ngươi quả thực quá khi dễ người, ta tuy nhiên động cái kia suy nghĩ, có thể cuối cùng cũng không có cầm thiên nguyên tinh thạch tu luyện, căn bản cũng không tính toán làm trái quy tắc, quản lý nhân viên đều không nói cái gì. Khi dễ người, lão tử khi dễ cũng là người cái này ngu ngốc, nói thật cho ngươi biết đi, quản lý nhân viên cũng phải thông qua chúng ta tới quản để ý đến các ngươi những thứ này ngu ngốc, nơi này chúng ta mới là lão đại, chúng ta mới là vương. Trung niên nam tử kia ha ha cười nói, nói dứt lời, hắn trực tiếp liền để tay người phía dưới đi đoạt. Vẻn vẹn một khỏa thiên nguyên tinh thạch, liền bị đám người này trực tiếp cướp đi, trong sơn động kia thiên nhân cảnh võ giả lớn tiếng khóc giống lên. Không phải hắn mềm yếu, thế nhưng là ở chỗ này vô pháp dùng thiên nguyên tinh thạch tu luyện, tu vi liền không khả năng đề bạt, như vậy sẽ vĩnh viễn trở thành hạ người người, cả một đời sống được uất uất ức ức. Còn không bằng chết tốt lắm, làm Lăng Tiêu chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, người kia thế mà thực sự một tay xếp tại trán của mình thượng, rồi mới điên cuồng mà cười lớn vĩnh biệt cõi đời. Ai, Lăng Tiêu thở dài, võ giả này tâm lý tố chất cũng không tránh khỏi quá kém một chút đi. Chết tử tế không bằng lại còn sống, nói không chừng thời điểm nào thì có chạy đi cơ hội đây. Thì như thế chết, thực sự là không đáng a. Một màn này, cũng làm cho Lăng Tiêu kiên định ý nghĩ của mình. Kích động nơi này nô lệ bạo loạn, tuyệt đối là có tiền đồ. Số 2 vòng lão đại là Thủy Điệt Thiên Tôn, nghe nói hắn vũ hồn là hoảng sợ con địa, tu vi đã đạt tới tứ tượng thiên đỉnh phong, cách đột phá ngũ hành thiên chỉ thiếu chút nữa. Bởi vậy những ngày này Thủy Điệt Thiên Tôn đều chưa từng xuất hiện, cũng là tại bế quan tu luyện đây. Nơi này nô lệ đối với cái này Thủy Điệt Thiên Tôn là vừa hận vừa sợ, chỉ cần Lăng Tiêu đem ra hỏa này giải quyết, như vậy tuyệt đối được nhiều người ủng hộ. Nguyên cớ trong những ngày kế tiếp, Lăng Tiêu thì làm 3 chuyện. Thứ nhất, sử dụng thế giới chi nhãn quan sát nơi này trận pháp cùng trận pháp, đồng thời phân tích như thế nào phá giải. Thứ hai, chế tác thiên nguyên tinh thạch. Thứ ba, tăng cao tu vi. Cái này phía sau hai việc nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau, thiên nguyên tinh thạch đối với tu vi tăng lên trợ giúp phi thường lớn, điểm này là không thể nghi ngờ. Chương 945, không là nam nhân. Chỉ chớp mắt, 20 ngày đi qua, Lăng Tiêu tu vi từ lưỡng nghi thiên tiền kỳ đột phá đến tam tài thiên tiền kỳ, lãnh mai tu vi cũng đột phá đến ngũ hành thiên tiền kỳ. Thiên nguyên tinh thạch quả nhiên là lợi hại, cho dù là hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch, cũng có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện tốc độ. Chẳng qua đến tứ tượng thiên tu vi sau khi, đề bạt thì tương đối chậm, đây cũng là tại sao lãnh mai tu luyện như vậy nhiều ngày cũng chỉ là đột phá đến ngũ hành thiên tu vi mà thôi. Về phần Lăng Tiêu, gia hỏa này là cái quái vật, cùng hắn so, có thể đem người cho tức chết. Hôm nay là ngày 22, khoảng cách tháng này kết thúc không có bao lâu thời gian, ta nhất định phải đuổi tại cuối tháng trước đó trở về thần hoàng đế quốc hoàng thành, bằng không mà nói, cái kia huyết khô lâu sợ là muốn cười ta không dám ứng chiến. Lăng Tiêu trong tay thiên nguyên tinh thạch đã tiêu hao hoàn tất, hắn không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Tu vi của hắn tăng lên tới tam tài thiên tiền kỳ sau khi, hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch hiệu quả thay đổi cực kỳ bé nhỏ, thậm chí từ lưỡng nghi thiên đỉnh phong đột phá đến tam tài thiên, cũng là phối hợp thiên linh thần đan mới thành công. Rất hiển nhiên hắn mỗi đột phá một cảnh giới độ khó khăn, so người khác cao hơn trên bổ sung. Đã hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch hiệu quả trở nên kém, thời gian cũng nhanh đến, hắn cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này, là nên rời đi thời điểm. Lãnh Mai cũng đem chính mình thiên nguyên tinh thạch toàn bộ sử dụng hết. Hai người bọn họ căn bản không có ý định cho Tỳ Hưu trên đảo giao thiên nguyên tinh thạch. Thông qua cái này 20 ngày quan sát, Lăng Tiêu đã trải qua tìm tới nơi này trận pháp lỗ thủng. Nếu như hắn muốn hiện tại liền đi, tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là trước lúc rời đi, hắn nhất định phải để Tỳ Hưu đảo nhấm nháp một chút quả đắng. Huống chi Tần Hỏa thủ hạ những người kia còn có không có tìm được đây. Hai người đi ra sơn động, chuẩn bị dựa theo kế hoạch làm việc, trước tiên ở số 2 vòng phát động bạo loạn, xử lý Thủy Điệt Thiên Tôn. Bên ngoài sơn động, y nguyên diễn ra đồng dạng cố sự. Thủy Điệt Thiên Tôn thủ hạ chính đang bức bách Tây Môn Bác cùng Thái Vi Vi giao nạp thiên nguyên tinh thạch. Lúc này Tây Môn Bác sớm đã không có ngày xưa hăng hái, tóc rối bời, thì theo cái đáng thương khất cái không sai biệt lắm. Van cầu các ngươi, đợi tháng này kết thúc sau khi lại giao nạp cho các ngươi thiên nguyên tinh thạch được không? Chúng ta bây giờ thực sự không có có dư đó a. Tây Môn Bác thậm chí quỳ trên mặt đất đi cầu đối phương. Mà cái này Thủy Điệt Thiên Tôn thủ hạ tu vi còn không bằng hắn, chỉ có tứ tượng thiên tiền kỳ tu vi mà thôi. Thái Vi Vi đồng dạng quỳ ở một bên khóc cầu tình, không biết lúc này trong lòng nàng nam nhân có còn hay không là như vậy anh minh thần võ. Chẳng qua chuyện này, Lăng Tiêu cũng không quan tâm, hắn đối với Tây Môn Bác một điểm đồng tình tâm đều không có, nếu không phải là bởi vì Lãnh Mai, hắn thậm chí đều đã đem ra hỏa này cho diệt, nơi đó biết dễ dàng tha thứ tên này sống đến bây giờ. Thủy Điệt Thiên Tôn thủ hạ một chân đá vào Tây Môn Bác trên mặt, rồi mới mắng to, ngu ngốc ngươi nghe rõ ràng, lão tử không muốn cùng ngươi nói nhảm, tranh thủ thời gian giao nạp thiên nguyên tinh thạch, đem ngươi trước mắt chế ra thiên nguyên tinh thạch toàn giao ra. Tây Môn Bác, ngươi Tôn Nghiêm cũng quá không đáng tiền đi, bị một cái so ngươi kẻ tu vi yếu ức hiếp như vậy, ngươi thì không dám phản kháng. Lãnh Mai nhịn không được hô, dù sao Tây Môn Bác cũng là đã giúp nàng, nàng thực sự không nguyện ý nhìn thấy Tây Môn Bác cái này tính tình. Ngươi hiểu cái gì, cái này gọi tốt hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Thủy Điệt Thiên Tôn cường đại tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tây Môn Bác quái khiếu mà nói, các ngươi không nên cười lời nói ta, chờ một lúc các ngươi cũng sẽ giống như ta ngoan ngoãn mà giao nạp thiên nguyên tinh thạch. Không người nào dám tại Thủy Điệt Thiên Tôn trước mặt quát tháo, đây chính là ngũ hành thiên tu vi võ giả a. Ngũ hành thiên, ha ha, ta cho là động thiên cảnh võ giả đâu, đem ngươi dọa đến liền đầu gối đều không có, ngươi còn có chứng sao? Còn là cái nam nhân sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cái này Tây Môn Bác khi dễ người yếu thời điểm hoàn toàn một bước cao cao tại thượng bộ dáng, thế nào gặp được hơi cường một điểm đối thủ, liền trực tiếp hạ thành chó. Hắn không là nam nhân, chẳng qua các ngươi cũng giống vậy. Thủy Điệt Thiên Tôn thuộc hạ cuối cùng từ Tây Môn Bác cùng Thái Vi Vi nơi đó cướp được tất cả thiên nguyên tinh thạch, rồi mới nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai nói ra. Ta vốn cũng không phải là nam nhân, Lãnh Mai thầm nói, khụ khụ, ta nói là hắn. Thủy Điệt Thiên Tôn thuộc hạ chỉ Lăng Tiêu đạo, mặc kệ làm sao, các ngươi tranh thủ thời gian giao ra tất cả thiên nguyên tinh thạch, bằng không, có các ngươi tốt nhìn. Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta sao, để cho các ngươi Thủy Điệt Thiên Tôn đi ra đáp lời, bằng không mà nói, ta để cho các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, hắn hiện tại cũng là ra tới gây chuyện, đương nhiên sẽ không cho Thủy Điệt Thiên Tôn bất kỳ mặt mũi gì. Ngươi điên, Tây Môn Bác nghe được Lăng Tiêu mà nói giật mình, lôi kéo Thái Vi Vi thì hướng nơi xa chạy tới, giống như sợ Lăng Tiêu bệnh điên cảm nhiễm đến bọn họ. Rất nhiều còn lại võ giả cũng đều trốn ở sơn động hoặc là chỗ tối, không dám lộ ra mặt tới. Nhìn bọn họ đều cảm thấy Lăng Tiêu là điên, nếu như không điên, tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc Thủy Điệt Thiên Tôn. Ha ha ha ha, giống ngươi như thế phách lối tiểu tử ta cũng không phải chưa thấy qua, một khi chúng ta Thủy Điệt Thiên Tôn đến, vậy ngươi liền nên cùng Diêm Vương ra qua nói chuyện. Thủy Điệt Thiên Tôn thủ hạ cười lạnh nói, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn mà giao ra thiên nguyên tinh thạch, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, bằng không mà nói, đến lúc đó chết cũng không biết thế nào chết. Hắn lúc nói chuyện, thuận tiện vẫy tay, rất nhiều Thủy Điệt Thiên Tôn thủ hạ đều bốn phía, đem Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai vây lại. Xong đời, cái kia hai thằng ngu, ta sớm biết có thể như vậy, các ngươi coi là xính anh hùng rất có ý tứ sao. Quả thực là không có đại não đần độn. Núp trong bóng tối Tây Môn Bác thầm nói, chính hắn nhát như chuột, lại trách người khác ra mặt, đây thật là kỳ hoa tâm tư đố kỵ để ý. Thế nào, thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy vây chung quanh những cái kia võ giả, mạnh nhất lại có tứ tượng thiên đỉnh phong tu vi, thì là trước kia cái kia bị ổi lão đầu, ra hỏa này thế mà thành Thủy Điệt Thiên Tôn chó săn. Thằng nhóc con, lão phu vẫn là khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, Thủy Điệt Thiên Tôn là sẽ không bạc đãi ngươi. Cái kia bị ổi lão đầu nói ra. Nói nhảm thật nhiều, thật nghĩ để cho ta động thủ sao? Lăng Tiêu hơi không kiên nhẫn, hắn đáng lẽ không muốn đối phó những người này, thế nhưng là bây giờ nhìn lại không động thủ, bọn gia hỏa này là không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, căn bản liền sẽ không dựa theo hắn nói đi làm. Tiểu tử, nhìn ngươi thực sự là muốn chết, bị ổi lão đầu vừa mới gia nhập Thủy Điệt Thiên Tôn trận doanh, khẳng định muốn vượt lên trước lập công, sau đó không giống nhau những người còn lại động thủ, trực tiếp thì nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu căn bản thì không có động thủ. Một đóa chuồn khác ở cái kia bị ổi lão đầu trên bờ vai, lão đầu kia tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, xương bả vai đều cho xuyên thấu. Là Lãnh Mai ra tay, đàn bà thúi, ngươi dám đả thương ta, ta nhất định đào y phục của ngươi, để trong này tất cả nô lệ đều hưởng dụng cái đầy đủ. Bị ổi lão đầu quát, chương 946, Kim Ô Ảnh Ngạc, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi tốt nhất khoái hoạt, cái này số 2 vòng nô lệ nhiều nữa đâu, đoán chừng đều rất thèm nhỏ dãi ngươi cái này nũng nịu tiểu mỹ nữ. Bị ổi lão đầu tức điên, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng mà hắn lại không có nghĩ tới câu nói này phạm Lãnh Mai nghịch lân. Đáng lẽ Lãnh Mai không muốn giết hắn, vậy mà lúc này, một đạo hắc ảnh thoát ra, lão đầu đầu từ trên cổ trong nháy mắt trượt xuống. Thật là bạch si, tha cho ngươi nhất mệnh còn dám khiêu khích, ngươi là thật nhìn không ra ai mạnh ai yếu a. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia bị ổi lão đầu thi thể lắc đầu. Đầu năm nay người thông minh không ít, thế nhưng là như loại này ưa thích muốn chết người cũng là có khối người a. Hảo lợi hại, cô nương này nhìn băng băng lạnh lùng, không nghĩ tới thực lực cũng là như thế khủng bố, Thủy Điệt Thiên Tôn những thứ này vương bát đản thủ hạ, hôm nay xem như đá trúng thiết bản. Giết chết bọn họ, âm thầm xem náo nhiệt, kỳ thực cũng là nghẹn đầy bụng tức giận, bọn họ thực sự hận thấu Thủy Điệt Thiên Tôn có thể những thủ hạ của hắn. Chỉ là cho tới bây giờ không có can đảm động thủ mà thôi. Dám giết người của chúng ta, mọi người cùng nhau xông lên, xử lý hai người này, không phải vậy chúng ta Thủy Điệt Thiên Tôn thể diện cũng không có chỗ phóng. Thủy Điệt Thiên Tôn tay kế tiếp tiểu đầu mục hô, lên, bọn họ thì hai người, không có cái gì bất quá. Giết bọn hắn, có lẽ là phách lối quen, lại hoặc là bởi vì thực lực bản thân đều không kém. Dù sao nếu muốn trở thành Thủy Điệt Thiên Tôn thủ hạ, tu vi kia tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới Tam Tài Thiên mới có tư cách. Chớ đừng nói chi là ở trong đó còn có mấy cái tứ tượng thiên tu vi võ giả. Mấy chục người cùng tiến lên, bọn họ cho là nên có thể bắt được Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai, nguyên cớ không có cái gì đáng sợ. Lãnh Mai, người trước không nên động thủ, giao cho ta đi, vừa mới tu luyện tuyệt chiêu còn chưa kịp nếm thử đây. Cái này trong thời gian 20 ngày, Lăng Tiêu trừ tu vi tấn thăng đến Tam Tài Thiên tiền kỳ bên ngoài, càng quan trọng hơn là, hắn quang chi áo nghĩa cùng bóng dáng áo nghĩa cũng đồng loạt tiến vào bước thứ ba, thu hoạch được năng lực mới. Bước đầu tiên là phòng ngự, bước thứ hai là đơn thể công kích, bước thứ ba thì là quần thể công kích, đối mặt mấy chục cái cường đại đến đối thủ, Lăng Tiêu mỉm cười, kim ô kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Cái này quang chi áo nghĩa cái thứ ba tuyệt chiêu thì theo cái này kim ô kiếm có quan hệ. Kim ô lăng nhật, kim ô kiếm bị Lăng Tiêu giơ lên cao cao, bỗng nhiên kiếm mang hóa thành một cái to lớn kim ô nhào về phía xông tới mọi người. Kim ô như cùng sống tới, chán phóng ánh sáng chói mắt, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, phóng xuất ra kinh khủng kiếm mang. Trong chớp mắt, mấy chục người nhào lên, mấy chục người lại thổ huyết ngược lại bay trở về, rơi trên mặt đất nhất động cũng vô pháp động đậy. Một chiêu này không sai, cùng ngày xưa húc nhật kiếm mang có chút tương tự, nhưng là uy lực cùng hiệu quả tới nói đều phải cường đại hơn rất nhiều, không sai. Lăng Tiêu phảng phất thí chiêu, căn bản cũng không có đi xem những bị đó đánh phi người, ngược lại là đem bảo kiếm nắm trong tay tự lẩm bẩm. Hắn phát hiện một cái hiện tượng, tuy nói không có giác tỉnh một bước áo nghĩa, sinh ra chiêu thức căn bản là cố định, nhưng là mình vẫn là có thể tiến hành một số can thiệp cùng ảnh hưởng, tiếp theo để những chiêu thức này càng thích hợp bản thân qua thực dụng. Đi chết đi, ngay tại Lăng Tiêu ở nơi đó nghĩ ngợi tuyệt chiêu của chính mình phải làm thế nào cải tạo thời điểm, đột nhiên, cái kia tiểu đầu mục từ khía cạnh nhào lên. Trong tay lưỡi đao sắc bén trực tiếp đâm về Lăng Tiêu sau tâm vị trí. Tu vi của người này tương đối mạnh, đạt tới tứ tượng thiên hậu kỳ tu vi, vẻn vẹn so trước đó bị ổi lão đầu và Tây Môn Bắc yếu một điểm. Chủ nhân cẩn thận, Lãnh Mai muốn tiến lên ngăn cản, dù sao đối thủ công kích quá mức đột nhiên, tốc độ cũng thật nhanh, mắt thấy đã tới gần Lăng Tiêu. Không cần lo lắng, hắn thật không nên lúc này công kích ta, bởi vì ta còn có một chiêu không có nếm thử đây. Lăng Tiêu mỉm cười, chỉ là tiện tay vẫy vẫy kiếm, cũng không ai nhìn thấy có cái gì đồ vật xuất hiện. Đột nhiên, nhào tới tiểu đầu mục thế mà tại giữa không trung bị cái gì đồ vật cắn một cái thành hai nửa. Cái này hoảng sợ một màn, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Hư không ảnh ngạc, thật sự là rất chuẩn xác chiêu thức tên A. Lăng Tiêu gật gật đầu, ảnh chi áo nghĩa chiêu thức vẫn luôn là vô cùng ẩn nấp, cũng khó trách người khác vô pháp phát hiện. Mau nhìn, đó là cái gì? Rốt cục, có người phát giác được dị dạng, giống như một đầu cá sấu bóng dáng. Thế nhưng là không thấy cá sấu A, mà lại cái này cá sấu bóng dáng thế nào giống như mọc cánh. Ta vừa mới nhìn thấy, cái kia cá sấu bóng dáng cắn đứt ra hỏa kia bóng dáng, rồi mới tên kia thì chết, thân thể đứt gãy. Một võ giả hoảng sợ ngồi dưới đất, lớn tiếng kêu lên. Đánh rắm, bị cắn đứt bóng dáng thế nào có thể thương tổn được bản thể A. Ngươi không muốn không tin, ta nói đều là thật, ta tận mắt thấy. Người kia nói đích thật không sai. Hư không ảnh ngạc đáng sợ nhất cũng là nó công kích không phải là đối thủ thân thể, mà là đối thủ bóng dáng. Công kích đến bóng dáng bất kỳ vị trí nào, đều sẽ làm bị thương bản thể. Loại này ẩn nấp mà đặc thù công kích, liền xem như so Lăng Tiêu tu vi mạnh hơn võ giả gặp gỡ, chỉ sợ cũng sẽ phi thường khó chịu. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, hắn nhàn nhạt nhìn lấy những đã đó dọa đến hai chân như nhũn ra Thủy Điệt Thiên Tôn bọn thuộc hạ nói ra, hiện tại phải đi tìm nước của các ngươi Điệt Thiên Tôn tới gặp ta, đừng tưởng rằng ta giết không các ngươi, ta chỉ là không muốn động thủ mà thôi. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hối hận, gây Thủy Điệt Thiên Tôn, ngươi sẽ chết đến vô cùng khó coi. Bọn này Thủy Điệt Thiên Tôn trong thuộc hạ, đến cùng vẫn là có mấy cái người có cốt khí, trước khi đi, còn có đặc biệt uy hiếp Lăng Tiêu một câu. Dạng này nói nhảm ta nghe nhiều, chẳng qua chỉ sợ lão đại của các ngươi không có thực lực này. Đừng nhìn Lăng Tiêu hiện tại chỉ là Tam Tài Thiên tiền kỳ tu vi, thế nhưng là lấy hắn bây giờ cái này tu vi, đối phó đồng dạng ngũ hành thiên tu vi võ giả vẫn là vô cùng dễ dàng. Khả năng đối mặt huyết khô lâu sẽ có chút khó, dù sao cái kia huyết khô lâu cũng là thiên tài, nguyên cớ Lăng Tiêu tại trở về hoàng thành trước đó, còn muốn lại để thăng một chút thực lực của mình. Theo cao thủ so chiêu, cướp đoạt thiên nguyên tinh thạch, cũng là phương pháp tốt nhất. Dù sao cái kia Thủy Điệt Thiên Tôn cũng không phải cái gì đồ tốt, nguyên cớ hắn làm chuyện này thời điểm, mảy may cũng không có tâm lý áp lực. Thủy Điệt Thiên Tôn thuộc hạ nhau nhau rời đi, bọn họ cùng một chỗ tiến về Thủy Điệt Thiên Tôn chỗ tu luyện. Tuy nhiên đồng dạng là nô lệ, đồng dạng ở Sơn Động. Thế nhưng là Thủy Điệt Thiên Tôn Sơn Động bị sửa sang đến quả thực giống như tráng lệ cung điện, bên người thậm chí còn có mấy cái nữ truy cầu lệ ở nơi đó bồi tiếp, ăn mặc đều vô cùng mắt lạnh. Bị quấy rầy hào hứng, Thủy Điệt Thiên Tôn tựa hồ rất không cao hứng. Thế nào chuyện con a, cả đám đều loại này đức hạnh. Chẳng lẽ gặp được lợi hại phản kháng giả, làm nơi này lão đại, gặp được phản kháng là rất bình thường, Thủy Điệt Thiên Tôn trước kia cũng đã gặp qua những chuyện tương tự, cách làm của hắn cũng là đem những thứ này gan dám phản kháng hắn người triệt để giết chết. Cứ việc Tỳ Hưu Đảo không thích người chết, thế nhưng là giết một hai người vẫn là không có vấn đề, Tỳ Hưu Đảo muốn phải dựa vào hắn quản lý những thứ này nô lệ, liền phải cho hắn một chút mặt mũi. Chương 947, Thủy Điệt Thiên Tôn. Khởi bẩm Thiên Tôn, gia hỏa này có chút khó giải quyết a, hắn không chỉ có giết thủ lĩnh chúng ta, hơn nữa còn đem cái kia vừa mới đầu nhập vào lão già cũng cho giết, hắn công bố muốn ngài đi qua cho hắn đáp lời, hoàn toàn không đem ngài để vào mắt. Thuộc hạ lời này, cũng là không tính thêm mắm thêm muối, dù sao nói với Lăng Tiêu cái kia lời nói ý tứ cơ bản không sai biệt lắm. Đồ hỗn trướng, Thủy Điệt Thiên Tôn trực tiếp nện lật trước mắt bàn trà, giận không nhịn nổi mà quát, bản tôn tại cái này số 2 trong vòng cũng đợi có hơn 10 năm. Gặp qua không ít muốn phản kháng ngu ngốc, thế nhưng là chưa từng có một cái có kết quả tốt, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến tột cùng chỗ nào mượn tới lá gan, lại dám trêu chọc bản tôn. Thiên Tôn xuất mã, nhất định mã đáo thành công, tiểu tử kia chẳng qua chỉ là tam tài thiên tiền kỳ tu vi mà thôi, căn bản không phải Thiên Tôn đối thủ của ngài. Bọn thuộc hạ liều mạng vuốt mông ngựa, đem bản tôn đi qua, đừng cho tiểu tử kia trốn. Đúng, số 2 vòng tuy nhiên có chiếm diện tích không nhỏ, thế nhưng là bằng vào Thủy Điệt Thiên Tôn ngũ hành thiên tu vi thực lực, điểm ấy đường trong nháy mắt thì đuổi tới. Nếu không phải cần phải để cho thủ hạ dẫn đường, hắn khả năng đến sẽ nhanh hơn. Thủy Điệt Thiên Tôn lộ ra vô cùng gầy gò, cả người giống như bị móc sạch thân thể, trên mặt còn có không ít nốt ruồi, nhìn 10 phần xấu xí. Chẳng qua hắn thả ra loại kia tà ác khí tức, lại làm cho bốn phía sở hữu võ giả đều kinh hoàng không thôi. Hắc hắc, Lăng Tiêu tên ngu ngốc kia, lại dám trêu chọc Thủy Điệt Thiên Tôn. Hiện tại Thiên Tôn giá lâm, ta ngược lại muốn xem hắn còn có thể được sắt đến thời điểm nào. Tây Môn Bác nhìn thấy Lăng Tiêu hiển lộ uy phong, trong lòng tự nhiên vô cùng không thoải mái. Lúc này nhìn thấy Thủy Điệt Thiên Tôn đến đây, hắn thật sự là hận không thể Thủy Điệt Thiên Tôn trực tiếp một bàn tay đem Lăng Tiêu cho quất chết. Nếu như vậy, hắn liền có thể đứng ở nơi đó thật tốt chế giễu một phen. Nói không chừng lãnh mai đến lúc đó cũng sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Thiếu niên kia nguy hiểm, cứ việc cho chúng ta hả giận. Thế nhưng là hắn tu vi dù sao quá kém a, Thủy Điệt Thiên Tôn vừa mới đột phá ngũ hành thiên tu vi, đang muốn tìm người xúi quẩy đâu, hắn cái này không phải là trực tiếp đưa đi lên cửa sao? Đúng vậy a, thiếu niên này tu vi thoạt nhìn cũng chỉ tam tài thiên tiền kỳ mà thôi, thảm. Thủy Điệt Thiên Tôn theo vừa mới những tử đó túi gói cơm có thể là hoàn toàn không giống a. Ai, đoán chừng là bên ngoài cái nào đại thế lực công tử ca đi, ỷ vào danh thiên tài, nhất quán cao cao tại thượng, nguyên cớ không chịu đựng nơi này khuất nhục. Hiện tại phiền phức, chết tử tế không bằng lại còn sống a, làm gì cần phải muốn chết đây. Còn lại võ giả cũng đều không thế nào xem trọng Lăng Tiêu, tuy nhiên bọn họ không đến mức giống Tây Môn Bác như thế bỏ đá xuống giếng, thế nhưng là bọn họ đối với Lăng Tiêu thực sự không có cái gì lòng tin a. Tiểu tử, cái nào đường đi, xưng tên ra, nếu là bản tôn nhận biết, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thủy Điệt Thiên Tôn đáng lẽ muốn vừa tới nơi này thì động thủ đâu, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy Lãnh Mai. Tuy nhiên Lãnh Mai rõ ràng áp chế tu vi, nhưng phổ thông ẩn tàng thế nhưng là chạy không khỏi nhãn lực nhân tốt. Thủy Điệt Thiên Tôn rõ ràng cảm giác được Lãnh Mai thực lực không kém hắn, nguyên cớ hắn mới không dám trực tiếp động thủ, mà chính là thử dò xét. Vô danh chi bối Lăng Tiêu, Thiên Long đại lục trên tiểu môn phái đệ tử, chắc hẳn các hạ cũng là Thủy Điệt Thiên Tôn a. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói ra, hừ, nếu biết bản tôn đại danh, cái kia nên minh bạch đắc tội bản tôn là cái gì hạ chẳng a. Thủy Điệt Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng đạo, cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức đầu nhập vào bản tôn, mới có thể miễn ở vừa chết. Có lẽ tại vị này Thiên Tôn xem ra, Lăng Tiêu trở thành thuộc hạ của hắn, như vậy Lăng Tiêu bên người nữ nhân kia tự nhiên cũng trở thành thuộc hạ của hắn, kể từ đó, hắn có thể nói là thực lực tăng nhiều a. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ngươi còn chưa xứng để cho ta trở thành thuộc hạ của ngươi. Làm càn, Thủy Điệt Thiên Tôn phía sau, Vô số thủ hạ mắng to Lăng Tiêu, tại trong lòng bọn họ giữa, Thủy Điệt Thiên Tôn uy nghiêm là không cho khiêu khích. Thiên Tôn, xin cho thuộc hạ một cơ hội, diệt tiểu tử này, vì ngài chút giận. Giúp vào Thủy Điệt Thiên Tôn bên cạnh, là một người xinh đẹp nữ tử. Quần áo đơn bạc, yêu mị tận xương, chẳng qua tu vi của nàng ngược lại cũng không yếu. Tứ tượng thiên đỉnh phong tu vi, thực lực này đã cùng Tây Môn Bác đồng dạng cường hãn. Tốt, bảo bối, người thì thay bản tôn giáo huấn một chút tiểu tử này đi. Thủy Điệt Thiên Tôn đối với Lăng Tiêu thật đúng là không nhiều hứng thú lắm, hắn càng để ý ngược lại là Lãnh Mai. Sở dĩ không xuất thủ, cũng là đề phòng Lãnh Mai. Hắn thấy, một cái chỉ là tam tài thiên tiền kỳ tu vi võ giả, đối mặt tứ tượng thiên đỉnh phong tu vi võ giả, căn bản là chiếm không bất kỳ ưu thế nào, tuyệt đối chắc chắn thất bại. Nô gia tuân mệnh, nữ nhân kia mỉm cười, phía sau hiện ra nhất tôn hồ ly. Quả nhiên là cái hồ ly tinh, Lăng Tiêu không khỏi thầm than, nàng này có cũng không phải là hồ ly vũ hồn, mà chính là hồ ly tinh vũ hồn, mặc dù chỉ là một cái vô danh hồ ly tinh, nhưng là đem cái này vũ hồn yêu mị đặc điểm cho hấp thu phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu ca ca, nô gia sau đó tay rất nhẹ, tuyệt đối không nên sợ đau nha. Hồ ly tinh phát ra phong tao tiếng cười, làm cho nhiều võ giả xương cốt đều nhanh rã rời. Cái kia Tây Môn Bác nhìn càng thêm là nước bọt chảy ròng. Một bên Thái Vi Vi lắc đầu liên tục, từ lúc đầu đối với Tây Môn Bác kính ngưỡng sùng bái, yêu không thôi, cho tới bây giờ càng phát ra mà xem thường nam nhân này, nàng thực sự còn như phi kiếm đồng dạng kinh lịch từ tối cao đến thấp nhất cấp tốc hạ xuống. Hiện tại Tây Môn Bác lại như thế chưa ca dạng mà nhìn chằm chằm vào cái kia phong tao hồ ly tinh, trong nội tâm nàng vậy mà không có tức giận, có chỉ là bất đắc dĩ cùng bi thương. Chính mình thế nào sẽ thích được như thế một người nam nhân? Quá mắt mù, ngươi tốt nhất đừng xuất thủ, không phải vậy phát sinh chuyện gì, ta có thể không dám hứa chắc. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy hồ ly tinh kia, vừa cười vừa nói. Ha ha, nô gia cũng không phải bị sợ hãi a, nô gia đã từng thế nhưng là đã đánh bại ngũ hành thiên tiền kỳ tu vi võ giả, tiểu ca ca ngươi căn bản không đáng chú ý. Hồ ly tinh cười đến rất yêu diễm, thế nhưng là trong con ngươi lại lộ ra một cỗ dấu vết cùng tàn nhẫn. Có đúng không, vậy ngươi có thể thử một chút. Lăng Tiêu mỉm cười. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến nữ nhân này đến tột cùng là thế nào đánh bại ngũ hành thiên võ giả. Nàng này vũ hồn chỉ sợ có vô cùng lợi hại mị hoặc hiệu quả, linh hồn lực không đủ mạnh võ giả, ở trước mặt nàng thật đúng là phải là muốn nhận thua. Nhưng hắn biết sao, luận linh hồn lực, thiên nhân cảnh bên trong, hắn tin tưởng không người có thể so với được hắn. Gia hỏa này thế nào bình tĩnh như thế, đến tột cùng có cái gì cậy vào. Hồ ly tinh trong lòng có chút không giải, Lăng Tiêu rõ ràng chỉ có tam tài thiên tiền kỳ tu vi. Thế nhưng là ở trước mặt nàng lại hoàn toàn không sợ, thực đang kỳ quái. Hừ, quản ngươi có cái gì cậy vào, ở trước mặt ta, đều không dùng. Hồ ly tinh lạnh hừ một tiếng, cho rằng Lăng Tiêu biểu hiện bất quá là cố lộng huyền hư, lệnh chính nàng đoán lung tung nghi gian kế mà thôi. Mị hoặc tâm, phía sau vũ hồn lóe lên quỷ dị hồng quang, hồ ly tinh hướng về phía Lăng Tiêu ném một nải hôn gió, vậy mà xuất hiện một quả từ linh hồn lực cùng thiên nguyên lực ngưng tụ mà thành hồng tâm, hướng phía Lăng Tiêu bay đi. Quả nhiên am hiểu linh hồn công kích, Lăng Tiêu âm thầm gật gật đầu, bỗng nhiên mở ra thế giới chi nhãn, ban đêm cùng ban ngày giao thế phía dưới, hoảng sợ buông xuống cái thế giới này. Chương 948, không chịu nổi một kích. Quỷ dị đen trắng hai loại quang mang, mang cho hồ ly tinh to lớn tinh thần áp lực. Hồ ly tinh kia thế mà kinh hô một tiếng, té xỉu tại chỗ đi qua. Thật sự là không chịu nổi một kích, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào lấy sơn hạ ý chí uy áp liền đem đối phương đánh bại dễ dàng, chiến đấu này cũng vị diện quá dễ dàng một điểm. Nàng thế nào bại, mọi người vây xem, hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống. Rõ ràng là hồ ly tinh công kích Lăng Tiêu, thế nào ngược lại là hồ ly tinh giống như mất khống chế đồng dạng thét lên choáng váng đi qua. Thế nào chuyện đây, đừng nói là người vây xem nhìn không hiểu, ngay cả Thủy Điệt Thiên Tôn cũng không có hiểu được thế nào chuyện, cái này hồ ly tinh, liền xem như hắn bất ngờ không đề phòng cũng phải trúng chiêu. Tuy nhiên không đến mức bị thua, có thể đánh bại nữ nhân này, cũng tuyệt đối không thể có thể như thế nhẹ nhõm mới đúng. Chẳng lẽ là linh hồn bí thuật, Thủy Điệt Thiên Tôn đến cùng là kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền nghĩ đến Lăng Tiêu khả năng có mạnh hơn hồ ly tinh linh hồn bí thuật. Linh hồn lực phương diện, một khi bị khắc chế, cái kia cũng rất dễ dàng bị thua, không giống nội lực coi như so với đối phương ít, cũng không thành biết trong nháy mắt bị thua, chung quy còn có chạy trốn hoặc là cơ hội chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, Thủy Điệt Thiên Tôn mang cái trước kỳ quái vòng cổ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại là cái linh hồn lực cường giả, khó trách có thể đánh bại dễ dàng thuộc hạ của ta, nhưng là những ngày an nhàn của ngươi, cũng coi như đến cùng. Hắn đeo vòng cổ là chuyên môn dùng để chống cự linh hồn lực, mặc dù không cách nào hoàn toàn bình phong tránh, thế nhưng lại yếu bất linh hồn lực, uy lực tuyệt đối với không có vấn đề. Hắn thấy, Lăng Tiêu chỗ lợi hại đơn giản thì là linh hồn lực mà thôi, chỉ phải giải quyết vấn đề này, hắn đánh bại Lăng Tiêu vậy liền dễ như trở bàn tay. Nói nhảm quá nhiều, Lăng Tiêu từ tốn nói, ngươi không động thủ, ta cần phải động thủ trước. Muốn chết, Thủy Điệt Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, Lăng không nhào về phía Lăng Tiêu, trên hai tay, thế mà mang theo quỷ dị bao tay, cái kia hai tay bộ phi kim phi ngân, bày biện ra làm người sợ hãi đỏ như máu, nhìn thì rất đáng sợ. Đương nhiên càng kinh khủng vẫn là Thủy Điệt Thiên Tôn cái này Lăng không một chảo, coi là thật giống như hùng ưng triển xí, dốc sức hướng con mồi của mình. Cho người ta một loại mãnh liệt uy hiếp, Lãnh Mai, đứng ở bên cạnh đừng xuất thủ, đề phòng những cháu trai đó đánh lén, gia hỏa này giao cho ta là được. Lăng Tiêu sẽ phải gặp phải đối thủ Huyết Khô Lâu cũng là ngũ hành thiên tiền kỳ tu vi, cùng cái này Thủy Điệt Thiên Tôn là giống nhau như đúc. Nguyên cớ hắn muốn trước tiên ở Thủy Điệt Thiên Tôn trên thân luyện tay một chút, nhìn xem ngũ hành này ngày trước kỳ tu vi võ giả đến cùng là cái gì dạng trình độ. Xích Dương Trùy Phá không mà đi, cùng Thủy Điệt Thiên Tôn huyết chảo tại giữa không trung va chạm, sinh ra cuồng bạo khí lưu thổi đến phụ cận thạch đầu đều bị vỡ nát. Cái gì, thế mà ngăn trở, người vây xem đều nuốt ngụm nước bọt, lộ ra khẩn trương cực điểm, đáng lẽ bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu đối mặt Thủy Điệt Thiên Tôn là không có chút nào hy vọng. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, bọn họ tựa hồ là có chút ít nhìn tên nhân loại này thiếu niên, thế mà dễ dàng liền đem Thủy Điệt Thiên Tôn công kích cho ngăn cản. Đáng hận, hắn thế nào biết như vậy cường. Tây Môn Bác tức giận đến nghiến răng, vốn là muốn nhìn Lăng Tiêu trò cười, kết quả lại nhìn thấy Lăng Tiêu đại triển thần uy, đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy tràng cảnh. Với hắn mà nói, cái này so ăn một miếng châm còn khó chịu hơn. Tiểu tử, thật sự có tài a, chẳng qua vừa mới chỉ là thăm dò, tiếp xuống ta nhìn ngươi còn có thể hay không chống đỡ được. Thủy Điệt Thiên Tôn trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Phẫn nộ sau khi, đỏ như máu chảo ảnh bắt đầu liên tiếp công hướng Lăng Tiêu, mà lại một lần so một lần mạnh hơn, một lần so một lần ác hơn, trong không khí phảng phất ngưng tụ ra vô số đỏ như máu móng vuốt. Hắn cũng không tin, chỉ là một cái tam tài thiên tiền kỳ tu vi võ giả, có thể chống đỡ được hắn như thế nhiều lần công kích. Năng lượng va chạm thanh âm liên tiếp vang lên, trên mặt đất không ngừng xuất hiện bị tức nổ tung mở hố sâu, nhưng mà từ đầu đến cuối, Thủy Điệt Thiên Tôn vậy mà vô pháp tới gần Lăng Tiêu thân thể 3 mét phạm vi. Mỗi một lần đều sẽ bị Xích Dương Trùy ngăn trở, mỗi một lần đều không công mà lui. Hừ, thực sự là hữu danh vô thực, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm cái này số 2 vòng lão đại. Chơi chán, liền nên ta xuất thủ. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, hai tay cùng lúc vung ra. Xích Dương Trùy cùng ám ảnh trùy đồng thời bắn về phía Thủy Điệt Thiên Tôn. Ngươi xuất thủ lại như thế nào, bản tôn không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được bản tôn. Thủy Điệt Thiên Tôn chỉ có thể nhìn thấy Xích Dương Trùy tồn tại, lại không nhìn thấy ám ảnh trùy. Nguyên cớ hắn cảm thấy Lăng Tiêu không đả thương được hắn. Hắn tràn đầy tự tin huy động sắc bén huyết chảo đánh tới hướng cái kia Xích Dương Trùy, trước đó luân phiên công kích để hắn đã đối với cái này Xích Dương Trùy có giải. Nhất định phải ngăn trở, không phải vậy cái này Xích Dương Trùy tuyệt đối có thể phá vỡ hắn hộ thể thiên nguyên lực, rồi sau đó xuyên thủng thân thể của hắn. Mãnh liệt va chạm lại lần nữa vang lên. Thủy Điệt Thiên Tôn rất nhẹ nhàng thì ngăn lại Xích Dương Trùy. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi, đắc ý. Thủy Điệt Thiên Tôn lời còn chưa nói hết, đột nhiên ở ngực tê dần, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện lồng ngực của mình thêm một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Điều đó không có khả năng, hắn không hiểu, chính mình rõ ràng ngăn trở Xích Dương Trùy công kích, thế nào sẽ còn thụ thương. Không có cái gì không thể nào, mọi người thường thường chỉ chú ý trước mắt đồ vật, lại quên, kỳ thực nguy hiểm đồ vật thường thường giấu ở không thấy được địa phương. Lăng Tiêu mỉm cười, lộ ra rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn vô cùng kinh hãi. Quang ảnh áo nghĩa kết hợp sau khi thực sự thật đáng sợ, cái này không chỉ là thể hiện tại uy lực phía trên, còn có thể lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Không nghĩ tới Thủy Điệt Thiên Tôn thế mà thực sự bị đánh bại. Tiểu tử này đến cùng là cái gì đường đi? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để hắn nghe được, dám xuống tay với Thủy Điệt Thiên Tôn, tuyệt đối không phải là cái gì phổ thông nhân vật, chớ để cho hắn cho để mắt tới. Số 2 vòng võ giả gặp qua rất nhiều khiêu khích Thủy Điệt Thiên Tôn người, thậm chí trong bọn họ thì có người đã từng khiêu khích qua. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả kết cục đều là bị thua. Có chút bị chết vô cùng thê thảm, có chút ngoan ngoãn thành Thủy Điệt Thiên Tôn thủ hạ. Thế nhưng là Lăng Tiêu xuất hiện, lại đánh vỡ Thủy Điệt Thiên Tôn không thể chiến thắng thần thoại, triệt để số 2 vòng tình thế hoàn toàn cải biến. Tây Môn Bác đã quỳ trên mặt đất, hắn cảm giác được trong miệng của mình 10 phần khát khô. Đối mặt Thủy Điệt Thiên Tôn, hắn theo Lăng Tiêu lựa chọn hoàn toàn khác biệt hai loại cách làm. Hắn khúm núm, giao nạp thiên nguyên tinh thạch, mà Lăng Tiêu lại đánh bại Thủy Điệt Thiên Tôn, trở thành số 2 vòng mới lão đại. Cái này lúc lên lúc xuống, quả thực để hắn có một loại nóng ruột ghen tị và không cam lòng. Số 2 vòng bố cục thực sự phải đổi, cũng không biết thiếu niên này đánh bại Thủy Điệt Thiên Tôn sau khi biết thế nào làm, có thể hay không giống Thủy Điệt Thiên Tôn như thế làm trầm trọng thêm đâu. Đám võ giả tuy nhiên nhìn thấy Thủy Điệt Thiên Tôn bị đánh bại, thế nhưng là trong lòng y nguyên tâm thần bất định. Lăng Tiêu là cái gì người như vậy, bọn họ cũng không rõ ràng. Hiện tại đem các ngươi chữ vật giới chỉ toàn bộ giao cho ta có thể tha các ngươi không chết. Đánh giết Thủy Điệt Thiên Tôn, Lăng Tiêu cũng không có quên trên người bọn họ Thiên Nguyên Tinh Thạch. Mặc dù nói hiện tại hạ phẩm Thiên Nguyên Tinh Thạch với hắn mà nói hiệu quả đã không có trước đó như vậy tốt, nhưng số lượng vẫn là có thể đền bù chất lượng. Chương 949, cướp bóc tinh thạch. Hạ phẩm Thiên Nguyên Tinh Thạch mặc dù bây giờ hiệu quả không tốt lắm, nhưng số lượng còn có thể đền bù một số chất lượng. 100 khối không được, vậy liền 1000 khối, 1 vạn khối. Ngươi không nên quá phận, coi như ngươi đánh bại Thủy Điệt Thiên Tôn, thế nhưng là không có đạt được quản lý nhân viên tán thành, y nguyên không tính là nơi này lão đại, chúng ta không có lý do nghe ngươi. Thủy Điệt Thiên Tôn thủ hạ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn họ chen tại một đống, có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Muốn chết, các ngươi liền có thể kiên trì không cho, dù sao giết chết các ngươi đám rác rưởi này, tuyệt đối sẽ không tốn hao ta thời gian quá dài. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, chủ nhân, giết sự tình của bọn họ thì giao cho ta đi, miễn cho bẩn tay của ngươi. Lãnh Mai cũng vừa cười vừa nói, các ngươi đúng là điên, nếu như lập tức giết như thế nhiều người, quản lý nhân viên, Tỳ Hưu đảo là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thủy Điệt Thiên Tôn thủ hạ la lớn, thật sao, vậy ta ngược lại muốn xem thử một chút. Lăng Tiêu vốn là muốn ở chỗ này phát động bạo loạn, hắn sẽ quan tâm Tỳ Hưu đảo phẫn nộ. Thật sự là khôi hài, nói dứt lời, Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, Thủy Điệt Thiên Tôn thủ hạ toàn bộ ngã trên mặt đất. Bọn gia hỏa này ăn tươi nuốt sống, sớm đáng chết. Lăng Tiêu vốn còn muốn cho bọn hắn lưu con đường sống, để bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ phản kháng Tỳ Hưu đảo, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, lưu lại đám gia hỏa này, tuyệt đối là di hại vô tận. Vạn nhất bạo động quá trình bên trong bị bọn gia hỏa này quay giáo nhất kích, vậy thì thật là không đủ phiền phức. Lãnh Mai, qua đem sở hữu chữ vật giới chỉ đều thu tập. Lăng Tiêu nói ra, Lãnh Mai gật gật đầu, đem những bị đó giết Thủy Điệt Thiên Tôn thủ hạ, cùng Thủy Điệt Thiên Tôn bản người chữ vật giới chỉ toàn bộ đều thu tới. Vị công tử này, một người độc chiếm Thiên Nguyên Tinh Thạch sẽ rất phiền phức, người giết Thủy Điệt Thiên Tôn, quản lý nhân viên có lẽ sẽ tức giận, nhưng hắn muốn sử dụng ngươi, nguyên cớ không biết làm cái gì, nhưng nếu như ngươi nhớ thương trên Thiên Nguyên Tinh Thạch, vậy liền không giống nhau. Trong đám người, đi ra một cái lão giả, run run rẩy rẩy nói. Các ngươi chẳng lẽ liền định cả một đời dạng này nơm nớp lo sợ, ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt sao? Bị người xem như súc vật một dạng bóc lột, Lăng Tiêu hỏi ngược lại, chúng ta làm sao không muốn phản kháng, nhưng hết thảy phản kháng đều là vô dụng, Thủy Điệt Thiên Tôn chỉ là số 2 vòng nô lệ lão đại mà thôi, ngươi giết hắn, thật không tính cái gì, quan trọng vẫn là Tỳ Hưu đảo quản lý nhân viên. Lão nhân kia lắc lắc đầu nói, thì tính sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, như thế nào, lão giả sửng sốt, oan có đầu nợ có chủ, ngươi cảm thấy ta động thủ thì vẻn vẹn chỉ là vì chém giết Thủy Điệt Thiên Tôn sao? Cho cười, các ngươi tất cả mọi người suy nghĩ thật kỹ đi, nguyện ý cùng ta phản đi ra, thì chuẩn bị sẵn sàng, cái này lòng đất nhà xưởng mấy người vòng ta đều sẽ đi một chuyến, trước chém dụng Tỳ Hưu đảo chó săn, cuối cùng nhất thì đến phiên Tỳ Hưu đảo. Lăng Tiêu không sợ có người mật báo, bởi vì cho dù không ai mật báo, hắn hết thảy hành động đoán chừng cũng tại Tỳ Hưu đảo giám thị phía dưới, muốn hoàn toàn không bị phát hiện, đó là không có khả năng. Hắn chính là muốn để Tỳ Hưu đảo coi hắn là thành một cái tự đại cuồng vọng người điên, không đến để ý tới tốt nhất. Tỳ Hưu đảo bồi dưỡng những người này vòng lão đại, cũng không phải cho ăn cơm khô, khẳng định sẽ hy vọng những người này là có thể đem hắn Lăng Tiêu cho ẩm thực. Bởi vì cái gọi là nhìn tài liệu làm đồ ăn, Tỳ Hưu đảo lại thế nào có thể sẽ đem chỉ là một cái tam tài thiên tiền kỳ tu vi võ giả để vào mắt đâu. Nói dứt lời, Lăng Tiêu không tiếp tục để ý những cái kia võ giả, hắn cùng Lãnh Mai bắt đầu kiểm kê đoạt được Thiên Nguyên Tinh Thạch. Lần này thu hoạch, không thể bảo là không phong phú. Cho dù là Lăng Tiêu dạng này siêu cấp thiên tài, một tháng cũng tối đa mới có thể chế tạo ra 30 khối hạ phẩm Thiên Nguyên Tinh Thạch. Thế nhưng là Thủy Điệt Thiên Tôn cùng hắn những thuộc hạ kia Thiên Nguyên Tinh Thạch, vậy mà khoảng chừng hơn 1000 khối. Dựa theo 10 vạn hạ phẩm linh thạch đổi lấy một khối hạ phẩm Thiên Nguyên Tinh Thạch, cái này đổi lấy dẫn đầu hơn 1000 khối, nhưng chính là hơn 1 ức khối hạ phẩm linh thạch a. Mắt thấy Lăng Tiêu ở nơi đó kiểm kê Thiên Nguyên Tinh Thạch, Tây Môn Bác Nghi mắt đều đỏ, đó là ghen tị đỏ, là tức giận đỏ. Hắn thực sự rất nhớ hiện tại phải đi báo cáo Tỳ Hưu đảo quản lý nhân viên, đem Lăng Tiêu đem ra công lý. Thế nhưng là hắn không dám nhúc nhích, Lăng Tiêu cái kia thực lực đáng sợ cơ hồ hả phá lá gan của hắn. Ngũ hành thiên tu vi thủy điệt thiên tôn tại Lăng Tiêu trước mặt thế mà không đáng giá nhắc tới, tùy tiện thì bị đánh bại. Loại tình huống này, Tây Môn Bác nếu như yêu quý sinh mệnh, đây tuyệt đối là không dám vì tiện đắc tội Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lấy được này 1.000 khối hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch, đây chính là thủy điệt thiên tôn bóc lột hơn 10 năm mới tích lũy được. Dù sao cái này số 2 trong vòng đầu tu là mạnh nhất cũng chính là thủy điệt thiên tôn chính mình, còn lại cũng chính là tứ tượng thiên một chút võ giả. Nói cách khác, một nhân tối đa một tháng có thể chế tác 4 khối hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch. Những thứ này thiên nguyên tinh thạch cửu thành đều muốn nộp lên cho Tỳ Hưu đảo, thủy điệt thiên tôn cũng liền có thể lưu lại một thành mà thôi, kỳ thực thật không có bao nhiêu. Lại thêm bình thường tu luyện dùng không ít, hơn 10 năm tích lũy thì làm như thế điểm, kết quả là bởi vì không có mắt chữ, toàn bộ bị Lăng Tiêu cho lấy đi. Hơn 1.000 khối vẫn là quá ít a. Trở lại sơn động sau khi, Lăng Tiêu nói ra, còn thiếu, Lãnh Mai sững sờ một chút, không sai, vẫn là quá ít, dù sao muốn ở chỗ này nhấc lên bạo động, như vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem còn lại mấy người vòng lão đại cũng đều cho đoạt, dù sao đám người kia trong tay cũng đều là tiền tài bất nghĩa. Lăng Tiêu nói ra, đồng ý, chẳng qua Tỳ Hưu đảo có thể hay không làm phiền chúng ta. Lãnh Mai nhíu nhíu mày hỏi, hẳn tạm thời sẽ không, ta vừa mới chỉ là cho những nô lệ kia gieo xuống bạo động hạt giống, nhưng là cũng không phiến động đến bọn hắn, Tỳ Hưu đảo cũng không có cái này thời gian rỗi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, nguyên cớ đây là thời cơ tốt nhất, chúng ta chính là muốn đuổi tại Tỳ Hưu đảo động thủ trước đó, đem việc đều làm xong. Nô tỳ hết thảy nghe chủ nhân. Lãnh Mai cảm thấy có chút nho nhỏ kích động, chủ nhân của mình làm việc, quả nhiên là không dựa theo thói quen ra bài a, Tỳ Hưu đảo lòng đất nhà xưởng cất ở đây sau nhiều năm, cũng chưa bao giờ có người dám can đảm khiêu chiến tất cả mọi người vòng lão đại loại chuyện này. Nhiều lắm là cũng chính là đánh bại người một nhà trong vòng lão đại giành lấy a. Càng quan trọng hơn là chủ nhân của mình thoạt nhìn là thực tình muốn hủy đi nơi này. Nàng nguyên bản là nô tài xuất thân, đối với làm nô lệ loại đau khổ này, là có lớn nhất trực quan cảm thụ. Lăng Tiêu cách làm này, để cho nàng có chút xúc động, cũng càng thêm nguyện ý hiệu mệnh. Ở trước đó, ta cần muốn tiếp tục tăng thực lực lên. Lăng Tiêu rất rõ ràng, đánh bại một cái thủy điệt thiên tôn cũng không tính cái gì, đã bây giờ được như thế nhiều thiên nguyên tinh thạch, như vậy thì dùng là được. Dù sao hiện tại mới là 22 hào. Khoảng cách cuối tháng còn có cửu thiên, hắn định dùng 3 ngày thời gian tới tu luyện. Lần này chuyên công tu vi, 3 ngày sau, Lăng Tiêu đem hơn 1.000 hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch phối hợp thiên linh thần đan toàn bộ sử dụng, tu vi đột phá đến tam tài thiên đỉnh phong. Là thời điểm, Lăng Tiêu hơi cười cợt, hắn có thể cảm giác được trong thân thể mình lực lượng đang không ngừng phun dũng mãnh tiến ra, hiện tại thật nghĩ tìm người đánh một trầu. Lãnh Mai tuy nhiên tu vi không có đột phá, nhưng là ngũ hành thiên tiền kỳ tu vi xem như củng cố ở. Chương 950, Ngô Thử Thiên Tôn, đi, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai hai người tiến về khoảng cách số 2 vòng gần nhất số 1 vòng. Vòng người vòng môn vẫn luôn là đang đóng, có thể là căn bản ngăn không được những võ giả này. Sở dĩ cơ bản không có người dám đi ra ngoài, đó là bởi vì sợ hãi của nội tâm, chính mình cho mình thiết lập một cái lồng giam. Lăng Tiêu trong lòng không có lồng giam, nguyên cớ hắn muốn đi ra ngoài, thì tự nhiên đầy đủ đi ra ngoài. May mắn là Lăng Tiêu ở chỗ này tìm tới bị giam giữ gần 300 cái đến từ Thiên Long Đại Lục tướng sĩ. Nhắc lên Tần Hỏa, những người này kích động không thôi. Lăng Tiêu lại hướng bọn họ triển lãm Tần Hỏa linh hồn truyền âm, đạt được những người này tín nhiệm. Số 1 vòng lão đại là Ngô Thử Thiên Tôn, người này so Thủy Điệt Thiên Tôn sớm hơn đột phá đến ngũ hành thiên tu vi, tuy nhiên cũng là ngũ hành thiên tiền kỳ, nhưng chiến đấu lực cần phải mạnh hơn, Lăng công tử phải cẩn thận a. Các ngươi tạm thời đừng có cái gì động tĩnh. Ta giết Ngô Thử Thiên Tôn sau khi, các ngươi thì tiếp quản nơi này, đợi náo lúc thức dậy, lại cùng ta tụ hợp, chúng ta cùng một chỗ chạy ra nơi này. Lăng Tiêu theo cái này 300 người ước định cẩn thận sau khi, thì trước đi tìm Ngô Thử Thiên Tôn. Ngô Thử Thiên Tôn thực lực so Thủy Điệt Thiên Tôn hơi cường. Thế nhưng là Lăng Tiêu tu vi so 3 ngày trước cường quá nhiều, tìm tới Ngô Thử Thiên Tôn sau khi, căn bản không nói nhảm, trực tiếp vung ra xích dương chùy. Như xích dương đồng dạng cái rồi xé mở hư không, đâm vào Ngô Thử Thiên Tôn trên thân. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, Ngô Thử Thiên Tôn thậm chí không có hiểu rõ mình rốt cuộc gặp được cái gì người, thì bị xuyên thủng thân thể, rồi mới một mệnh ô hô. Ngô Thử Thiên Tôn chiến tử cái kia một cái chớp mắt, bên người là có rất nhiều thủ hạ che chở. Thế nhưng là thẳng đến Ngô Thử Thiên Tôn triệt để chết hết, bọn họ mới phản ứng được phát sinh cái gì, rồi mới ngao ngao kêu muốn cho Ngô Thử Thiên Tôn báo thù. Kết quả chính là bị Mạn Thiên Phi Vũ chuồn kết tánh mạng. Xuất thủ tự nhiên là Lãnh Mai, hai người này cái gì đường đi? Dám tại lòng đất nhà xưởng giết người, thì không sợ Tỳ Hưu đảo truy cứu sao? Hừ, ngươi xem bọn hắn giống như là sợ phiền phức nhi người sao, Ngô Thử Thiên tồn tại chúng ta nơi này làm mưa làm gió như vậy nhiều năm, chết trong tay hắn dưới đáy cao thủ cũng không ít, tuy nhiên lại bị người tuổi trẻ kia một chiêu mất mạng, khá lắm, ta nếu là có loại thực lực này, cũng phải phản kháng. Nữ nhi a, rốt cục có người báo thù cho ngươi a, thù này, phụ thân đợi mấy chục năm a. Phụ thân, mẫu thân, Ngô Thử Thiên tôn chết, hắn chết các ngươi biết không, các ngươi cái này có thể ở dưới cửu tuyền yên nghỉ. Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai, đến cũng vội vàng, qua cũng vội vàng, giết người, cầm chữ vật giới chỉ, xoay người rời đi, căn bản không ngừng lại. Thấy số một vòng các nô lệ là trợn mắt hốc mồm. Có người bội phục, có người kính ngưỡng, đương nhiên cũng có người đố kỵ cùng bất mãn. Bất quá bọn hắn đều không để ý. Ha ha, cái này Ngô Thử Thiên tôn thiên nguyên tinh thạch so thủy điệt thiên tôn còn nhiều hơn không ít, người từ hắn những cái kia thủ hạ nơi đó làm nhiều ít. Lăng Tiêu hỏi, ước chừng có 200. Lãnh Mai hồi đáp, ta chỗ này khoảng chừng 1.500. Lăng Tiêu cười nói, đám gia hỏa này thật đúng là ăn tươi nuốt sống a, thật không biết thế nào làm tới như thế nhiều thiên nguyên tinh thạch. Chủ nhân, những thứ này cũng cho ngươi đi. Lãnh Mai nói ra, không cần, tiếp đó, ta lấy đầu mục, những thuộc hạ kia thiên nguyên tinh thạch thì về ngươi, không thể để cho ngươi toi công bận rộn. Lăng Tiêu khoát tay một cái nói, không muốn từ chối, đây là mệnh lệnh. Hắn tuy nhiên cần thiên nguyên tinh thạch, có thể còn không có vô sỉ đến theo người một nhà qua tranh đoạt phân thượng. Lòng đất nhà xưởng hết thảy có 5 người vòng, số 5 vòng mạnh nhất, còn lại 4 người vòng lão đại thực lực đều không khác mấy. Lăng Tiêu giải quyết số 1 vòng sau khi, thì phân biệt qua số 3 vòng cùng số 4 vòng, đạt được hết thảy 4.000 khối hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch. Còn thừa lại cuối cùng nhất số 5 vòng, nghe nói nơi đó địa hỏa thiên tôn có chút khó giải quyết. Lãnh Mai nhìn về phía số 5 vòng phương hướng nói ra. Kiểm kê xong thiên nguyên tinh thạch, Lăng Tiêu cũng không có lựa chọn qua bế quan tu luyện, bởi vì là thời gian trên đã có chút khẩn trương. Hiện tại là số 25, khoảng cách ước chừng cũng chỉ còn lại có 6 ngày, cái này lục ngày thời gian bên trong, việc hắn muốn làm thực sự quá nhiều, nếu như không là vô cùng cần thiết tăng cao tu vi, hắn sẽ không lãng phí cái kia cái thời gian. Chỉ là cái này số 5 vòng nô lệ lão đại thực lực có chút cường. Nghe đồn người này 50 năm trước thì lại tới đây, cho là tu vi chính là ngũ hành thiên tiền kỳ. Bây giờ rất khó nói tu vi của hắn đến tột cùng đạt tới cái gì trình độ. Nghe một số nô lệ nói, Tỳ Hưu Đảo không thích một cái nô lệ lão đại thống trị sở hữu 5 người vòng, như thế biết suy yếu bọn họ thống trị địa vị. Bằng không, cái này địa hỏa thiên tôn chỉ sợ đã trở thành lòng đất nhà xưởng danh phó kỳ thực thật lão đại. Không thử một chút, thế nào biết không được đâu, thực sự địch bất quá, hai người chúng ta liên thủ đi. Lăng Tiêu đương nhiên còn có kế hoạch khác, một khi hai người liên thủ đều chơi không lại địa hỏa thiên tôn, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ phát động bạo loạn chuyện này, rồi mới mang theo cái kia 300 danh tướng sĩ đào tẩu. Kỳ thực cho dù cái này địa hỏa thiên tôn nắm giữ ngũ hành thiên đỉnh phong tu vi, lấy Lăng Tiêu thực lực bây giờ, cũng có thể thủ thắng, chỉ bất quá biết khá là phiền toái một điểm. Nếu như tăng thêm Lãnh Mai, thắng lên thì nhẹ nhõm. Chỉ hy vọng gia hỏa này tu vi tốt nhất đừng cao hơn thất tinh thiên tu vi, như thế thật không dễ làm. Địa hỏa thiên tôn tại cái gì địa phương? Số 5 trong vòng, Lãnh Mai dao găm nằm ngang ở một cái tứ thượng thiên đỉnh phong võ giả trên cổ, ép hỏi kỳ địa hỏa thiên tôn hạ lạc. Cô, tại cái hướng kia, võ giả khẩn trương chỉ một cái phương hướng nói ra. Hắn không có nói láo, Lăng Tiêu đem linh hồn lực ngưng tụ thành một đầu dây, hướng phía một cái phương vị phóng thích, dạng này dọ thám biết khoảng cách sẽ càng xa một chút. Nếu như không sai tại người võ giả kia chỉ phương hướng phía trên, cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại chỗ. Như thế lực lượng cường đại, khẳng định là địa hỏa thiên tôn không thể nghi ngờ. Đa tạ, Lãnh Mai ném người võ giả kia, rồi mới theo Lăng Tiêu hướng phía đó tiến đến. Nhìn mặc kệ tại cái gì địa phương, nhược nhục cường thực luật rừng đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn lấy những cái kia gặp hắn đều kinh hồn bạt vía, tránh ở một bên võ giả, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu cười cười nói, huyền giới bên trong, quả nhiên thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực, cũng chỉ có thể bị người khống chế, làm cái khác người cho phép những chuyện ngươi làm. Mà thực lực đủ cường đại, ngươi thì có thể trở thành chế định pháp tắc, chúa tể pháp tắc người. Lăng Tiêu tính cách bên trong, vẫn luôn có một loại bẩm sinh khống chế dục. Hắn chán ghét bị người áp bách, bị người khống chế. Nếu như cái để tuyến tượng gỗ một dạng sinh hoạt, đó là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Nguyên cớ hắn mới sẽ liều mạng mà trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể đem pháp tắc nắm giữ tại trong tay của mình. Lãnh Mai nguyện ý theo Lăng Tiêu, trừ là bởi vì Lăng Tiêu cứu nàng bên ngoài, đại khái còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu cũng là Lăng Tiêu loại này bẩm sinh khí chất đi. Chỉ có loại người này mới có thể đăng lâm huyền giới chi đỉnh, trở thành huyền giới chúa tể. Ương ngạnh, dũng cảm, tràn ngập mạo hiểm tinh thần, mà tinh thông tính kế, xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Một người như vậy, thực sự là Lãnh Mai trong suy nghĩ tiêu chuẩn nhất vương giả. Chương 951, Địa Hỏa Thiên Tôn. Lăng Tiêu vô luận tại cái gì địa phương, mãi mãi cũng là như vậy lóa mắt. Tại Thiên Phong Thành, hắn để những thiên tài kia nghẹn họng nhìn chân chối. Tại Vân Không Thành, hắn để một loại cao thủ trợn mắt hốc mồm. Tại Nguyệt Hoa Tông, hắn đăng lâm thứ nhất đệ tử vị trí, chỉ không cần đến thời gian một năm. Tại Thánh Triều Thánh Thành, hắn đánh bại 20 tuổi bên trong thiên hạ vô địch thánh tử, cầm tới thiên tuyển chi tử vinh diệu, càng là xuất thủ đánh lui kinh khủng Âm Dương Ma Vương cùng Điện Quang Ma Vương. Tại Thần Hoàng Đế Quốc Đô Thành, hắn lại một lần nữa trở thành nhân vật tiêu điểm. Mà ở chỗ này, hắn vẫn như cũ làm lấy không giống bình thường sự tình. Một người tại sao sẽ thành công? Vấn đề này rất khó trả lời. Nhưng nếu như một mực cùng tại người khác cái mông phía sau gò bó theo khuôn phép, vậy khẳng định là sẽ không thành công. Đứng lại, Lãnh Mai đang ở xem kỹ lấy chủ nhân của mình, đột nhiên hét lớn một tiếng đem nàng từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Số 5 vòng quả nhiên không hổ là 5 người trong vòng mạnh nhất một cái. Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai mới vừa tiến vào số 5 vòng phạm vi, liền bị Địa Hỏa Thiên Tôn người phát hiện ra. Mà lại cái này số 5 vòng tựa hồ phần lớn người đều đã bị Địa Hỏa Thiên Tôn cho hợp nhất, toàn bộ thống nhất ăn mặc, lộ ra uy phong lẫm liệt, quả thực thành một cái độc lập tiểu vương quốc. Để Địa Hỏa Thiên Tôn lăn ra đến, Lăng Tiêu quát lớn, muốn chết, đối mặt như thế khiêu khích, Địa Hỏa Thiên Tôn thủ hạ thế nào có thể sẽ bỏ mặc. Mấy chục cái cao thủ nhao nhao xuất động, hướng phía Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai nhào tới. Lãnh Mai nhìn Lăng Tiêu một cái nói, chủ nhân, những người này giao cho ta đi. Đạt được Lăng Tiêu cho phép, Lãnh Mai thả người bay lên, phía sau chuồn vũ hồn thế mà biến, xuất hiện là một cái mơ hồ hắc ảnh, lộ ra một cỗ kinh khủng đến cực hạn sát khí. Siêu, chỉ là một đạo hắc ảnh lui qua, mấy chục cái Địa Hỏa Thiên Tôn thủ hạ toàn bộ ngã xuống đất mà chết. Kinh khủng nhất là, bọn họ thời điểm chết, vậy mà đều là trên cổ nhiều một đạo dấu đỏ, còn lại địa phương một điểm vết thương đều không có. Thật nhanh kiếm, chẳng qua dám giết người của chúng ta, người đây là tại muốn chết. Động thủ, là một cái cầm trong tay trường thương võ giả. Tu vi vậy mà đạt tới ngũ hành thiên tiền kỳ, cùng Lãnh Mai tương đương. Địa Hỏa Thiên Tôn đầu bảng thủ hạ, thực lực thế mà cùng còn lại bốn người vòng lão đại tương đương, đủ thấy Địa Hỏa Thiên Tôn bản thân thực lực không tầm thường. Người nào muốn chết còn chưa nhất định đâu, Lãnh Mai không hề nhượng bộ chút nào. Phía sau song vũ hồn đồng thời phát lực, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong tay dài ngắn hai thanh đến tuôn ra đầy trời chuồn kiếm khí, bao phủ cái kia trường thương võ giả. Oanh, kinh khí bay múa, bốn phía vách tường đều bị vỡ nát, hai người tới một lần rắn rắn chắc chắc cứng đối cứng. Thanh trường thương kia võ giả bay rớt ra ngoài hơn 10 mét, Lãnh Mai chỉ lui hai, ba bước thì đứng vững. Thật mạnh nữ nhân, trường thương võ giả tự nhận là liền xem như gặp được còn lại bốn người vòng lão đại cũng tuyệt đối sẽ không e ngại, chính vì vậy, hắn mới sẽ trở thành Địa Hỏa Thiên Tôn trợ thủ đắc lực. Dưới tình huống bình thường, Địa Hỏa Thiên Tôn đều sẽ không xuất hiện, mà chính là toàn tâm tu luyện. Cái này số 5 vòng lão đại là Địa Hỏa Thiên Tôn không sai, nhưng thực tế quản lý nhưng đều là từ hắn đến tiến hành. Đáng lẽ hắn coi là đối phó cái này trước đến đập phá nữ nhân không có cái gì vấn đề, thế nhưng là một chiêu qua sau, hắn lại phát hiện phán đoán của mình nghiêm trọng sai lầm. Nữ nhân này trước mắt, mạnh hơn hắn, mà lại cường rất nhiều, dù sao có thể một chiêu đánh lui hắn. Điểm này liền xem như còn lại bốn người vòng lão đại cũng làm không được. Tin, ra cái gì sự tình? Một cái âm thanh vang dội từ bốn phương tám hướng chuyển đến, làm cho không người nào có thể đánh giá ra hắn vị trí chính xác. Này thanh âm của người giữa lộ ra một cỗ cường đại địa hỏa khí tức, lạnh lẽo lại khiến người ta rùng mình. Lão đại, phiền phức đến cửa, ta một người giải quyết không? Tin không có đi nhìn Lăng Tiêu, bởi vì hắn căn bản không quan tâm Lăng Tiêu. Hắn chẳng qua là cảm thấy tự mình một người rất không có khả năng đánh bại Lãnh Mai, cái này mới nói với Địa Hỏa Thiên Tôn lời nói thật. So với mặt mũi, đương nhiên là tánh mạng muốn quan trọng hơn một số. Lại còn có người bắt không được người, tốt, vậy bản tôn thì đi ra nhìn một chút. Thanh âm còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên một đạo âm trầm bóng trắng liền đã xuất hiện tại Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai trước người. Cái này tốc độ quá nhanh, để Lãnh Mai mặc cảm. Lăng Tiêu biểu lộ chưa biến, xem kỹ lấy trước mắt cái này Địa Hỏa Thiên Tôn. Trong lòng thoáng thở phào. Địa Hỏa Thiên Tôn rất mạnh, nhưng là so hắn trong tưởng tượng nhưng vẫn là yếu không ít. Thậm chí không cần Lãnh Mai nhúng tay, một mình hắn là có thể đem ra hỏa này cho thu thập. Không giống như là còn lại bốn người vòng lão đại a, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa muốn làm gì sao? Địa Hỏa Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai nhất nhãn, nghiêm nghị hỏi. Cùng chúng ta cùng một chỗ phản ra lòng đất nhà xưởng, ngươi dám không? Lăng Tiêu cảm thấy Địa Hỏa Thiên Tôn vẫn là có thể lôi kéo một chút. Gia hỏa này thực lực không sai, nếu như nguyện ý gia nhập liên minh, tuyệt đối có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. thế giới chi nhãn vận chuyển, Lăng Tiêu có thể thấy rõ ràng, Địa Hỏa Thiên Tôn tu vi đã đạt tới ngũ hành thiên hậu kỳ. Trong cơ thể hắn thiên nguyên lực tổng lượng đạt tới Mơ Mông Ga Thiên Tôn 4 lần có thừa. Nói cách khác, mặc kệ là tu vi vẫn là thiên nguyên lực hùng hậu trình độ, Địa Hỏa Thiên Tôn đều so Mơ Mông Ga Thiên Tôn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, 50 năm mới từ ngũ hành thiên tiền kỳ tu luyện tới ngũ hành thiên hậu kỳ, loại tư chất này thực sự theo Huyết Khô Lâu như thế thiên tài không cách nào so sánh được. Người này thực lực, cuối cùng vẫn là không như Máu Khô Lâu, mà lại so Huyết Khô Lâu phải yếu hơn rất nhiều. Đây chính là phổ thông võ giả cùng thiên tài vũ giả chi ở giữa chênh lệch. Phản đi ra ngoài, ha ha ha ha, bản tôn cũng không có đi ra dự định, ở chỗ này tu luyện tới động thiên cảnh sau khi đi ra ngoài cũng không muộn. Địa Hỏa Thiên Tôn nghe Lăng Tiêu, không khỏi cười lên ha ha, huống chi, tiểu tử ngươi tính toán cái gì đồ vật, ngươi cũng xứng nói chuyện với bản tôn, nếu là đổi ngươi nữ nhân bên cạnh, có lẽ còn có chút tư cách. Cái kia chính là không có đàm, Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, đàm cái rắm, các ngươi hai cái lại dám tự tiện xông vào ta số 5 vòng, còn có giết ta như vậy nhiều thủ hạ, hiện tại bản tôn cho các ngươi hai cái một cơ hội, là lựa chọn thành vì bản tôn thủ hạ, vẫn là lựa chọn chết. Địa Hỏa Thiên Tôn thái độ 10 phần bá đạo, hắn đương nhiên không nhìn chúng Lăng Tiêu, chẳng qua lãnh mai vẫn là có thể lôi kéo một chút. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, trước đó Thủy Điệt Thiên Tôn cũng muốn chúng ta làm thuộc hạ của hắn. Chẳng qua hắn hiện tại đã nằm tại trong địa ngục nằm mơ qua. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, người rất càn rỡ nha, chẳng qua càn rỡ người, thường thường là không có cái gì kết cục tốt. Địa Hỏa Thiên Tôn híp mắt chử nói ra, bản tôn thực sự nhìn không ra ngươi một cái chỉ là tam tài thiên đỉnh phong tu vi võ giả, đến tột cùng có cái gì tư cách tại bản tôn trước mặt ngông cuồng, chẳng lẽ lại ngươi so bên cạnh ngươi nữ nhân kia còn muốn càng mạnh. Có lẽ không bằng nàng, nhưng giết ngươi đầy đủ. Lăng Tiêu là rất hy vọng Địa Hỏa Thiên Tôn có thể cho hắn tận hứng một lần. Trước đó gặp phải mấy vị kia, trên cơ bản một chiêu thì giải quyết, một chiêu giải quyết không thể, hai chiêu cũng giải quyết, nguyên cớ để hắn không thể thật tốt thể nghiệm một chút tu vi đề bạt sau khi thực lực. Địa Hỏa Thiên Tôn so mấy cái kia mạnh hơn rất nhiều, có lẽ là cái rất tốt bồi luyện. Chương 952, mạnh nhất lão đại. Ha ha ha ha, tiểu tử, người thành công mà chọc giận bản tôn, chẳng qua bản tôn cũng không thưởng thức ngươi, hiện tại ngươi liền có thể đi chết. Địa Hỏa Thiên Tôn điên cuồng cười to vài tiếng, từ nó trong lời nói liền có thể đánh giá ra, hắn thực sự là tức giận. Mà lại là lên cơn giận dữ. Lão đại, tuyệt đối không nên xem nhẹ người này, thuộc hạ trước đó nhận được tin tức, này người đã liên tục giải quyết số 1 cuốn tới số 4 vòng 4 cái lão đại, thực lực coi là thật không thể khinh thường, khẳng định có cái gì tuyệt chiêu. Tin ở một bên nhắc nhở, những người kia có thể theo bản tôn so sao. Địa Hỏa Thiên Tôn có chút khinh thường nói, tin a, người bây giờ tu vi là đề bạt. Thế nhưng là lá gan thế nào ngược lại càng ngày càng nhỏ. Tin bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết mình dự cảm đúng hay không, nhưng là luôn cảm thấy Lăng Tiêu có chút không thích hợp. Rõ ràng tu vi không làm sao, có thể đều khiến người cần phải qua đề phòng. Trước đó theo lãnh mai thời điểm chiến đấu, hắn tuy nhiên không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, thế nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn không muốn lão đại của mình lật thuyền trong mương. Bởi vì lão đại treo, hắn cũng liền không có một ngày tốt lành qua. Ngươi xác thực rất mạnh, xứng với ta dùng kiếm. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ chữ vật giới chỉ, kim ô kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Như là ánh sáng mặt trời đồng dạng nhan sắc, chói mắt mà lại đặc biệt. Bốn phía không khí đụng chạm lấy kiếm nhận, thế mà đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình. Trước tiếp ta một chiêu, Lăng Tiêu nhất kiếm đâm tới, nhìn như bình thường không có gì, cũng không có dùng cái gì chiêu thức, chỉ là ngưng tụ một số quang chi áo nghĩa mà thôi. Hắn muốn thử trước một chút thực lực của đối thủ. Phổ thông công kích dễ dàng tùy cơ ứng biến, đại chiêu một khi sử dụng, lại muốn thu hồi nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Ô ô ô, xích kim sắc kim ô kiếm xé rách trường không, phá vỡ đại địa, hình thành một dải lụa đồng dạng kim quang, rồi sau đó nhắm ngay Địa Hỏa Thiên Tôn thì tiến lên. Xì xì xì, đại địa cùng không khí đều đang bốc lên từng tia nhiệt khí, phảng phất muốn bị bốc hơi. Uy lực không sai, chỉ tiếc đối phó bản tôn còn chưa đủ hỏa hầu. Địa Hỏa Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Trong tay nhiều một thanh khổng lồ lưỡi búa to, phía trên ẩn ẩn đốt đỏ ngọn lửa màu trắng. Mà phía sau hắn, thì là không ngừng bốc lên băng lãnh địa hỏa. Tên này vũ hồn hẳn là địa hỏa, thuộc về một loại mạnh hơn phàm hỏa, so thánh hỏa yếu phổ thông hỏa diễm. Đinh đinh đang đang, liên tục giao thủ tại số 5 vòng ở giữa khe rãnh bày ra, chiêu thức liên miên không ngừng, trên mặt đất không ngừng có ngọn lửa màu trắng cùng kim sắc quang mang oanh kích đi ra hố sâu. Phụ cận trong nháy mắt thì thay đổi mấp mô, có chút ý tứ. Địa hỏa vũ hồn vậy mà có thể bị ngươi dùng ra bạo liệt áo nghĩa cảm giác, nhìn ngươi tại công pháp phương diện cũng không thể nói cũng là không còn gì khác, vẫn.